Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioe.com. Chương 241. Thiên Hà Chân Quyết. Lăng Thiên đứng thẳng nguyên địa, bất động như sơn, mặt mày buông xuống, chỉ là nắm chặt vẫn tinh kiếm. Trong chốc lát, đoàn kia ở huyền âm khôi lỗi trên người liên tục lưu chuyển ngân quang, dung nhập vào bên trái bộ thứ ba khôi lỗi thân thể, để nó trường đao trong tay toát ra lóa mắt ngân sắc phát sáng, giống như một đạo thiểm điện hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu đánh xuống. Còn lại huyền âm khôi lỗi cũng nhao nhao từ khác nhau phương vị phóng tới Lăng Thiên. Mỗi một chuôi trường đao phía trên đều mang theo lấy phong lôi chi thanh, giống như hơn 10 đạo lôi đình cùng nhau đánh xuống. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra, ngưng tụ ở trên vẫn tinh kiếm. Chỉ thấy tinh mang lấp lóe, trùng điệp bổ vào chuôi này ngưng tụ tất cả huyền âm khôi lỗi nguyên lực trường đao phía trên. Ầm, vô số tinh quang hội tụ thành một đạo dòng sông, trực tiếp đem cái kia cố huyền âm khôi lỗi liên tiếp nó trường đao trong tay cùng một chỗ đánh bay. Ngay sau đó hắc sắc trọng kiếm từ trái đến phải quét ngang, đem tất cả nhào tới huyền âm khôi lỗi đều đung đưa bay ra ngoài. Đồng thời hắn ngón tay hư điểm, kích bắn ra hai đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, đem hắn bên trong hai cố khôi lỗi đốt. Ngay sau đó lại thả người nhào tới, vọt tới cách hắn gần nhất cố kia huyền âm khôi lỗi trước người. Trong tay vẫn tinh kiếm hóa thành tinh trường hà, hung hăng đánh xuống. Cố kia huyền âm khôi lỗi vừa mới bị Lăng Thiên đung đưa bay ra ngoài, còn không có đứng vững, chính đang lảo đảo lui lại. Căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Thiên cách này thế như thiên quân một kích, trực tiếp bị Lăng Thiên từ mi tâm hướng xuống bổ tới ngực, phá hủy trận pháp hạch tâm. Trong mắt kim mang cấp tốc ảm đạm, biến mất, chậm rãi quỳ đến trước mặt hắn. Còn lại 13 cố huyền âm khôi lỗi rơi xuống đất đứng vững sau đó, lại lập tức hướng về Lăng Thiên nhào tới. Khôi lỗi chỗ kinh khủng liền ở chỗ này, trừ phi đưa chúng nó triệt để phá hủy, hoặc là phá hư bọn chúng trận pháp hạch tâm, nếu không liền sẽ hung hãn không sợ chết. Không chết không thôi cùng ngươi dây dưa tiếp. Thiếu đi ba bộ khôi lỗi sau đó, Lăng Thiên ứng phó được càng thêm nhẹ nhõm. Trong chốc lát, liền đem cái này 18 cố huyền âm khôi lỗi triệt để phá hủy. Còn lại 100 cố huyền âm khôi lỗi đều không có động tĩnh, chỉ là lặng lặng đứng thẳng trở về hành lang hai bên. Lăng Thiên thở phào một cái sau đó, cất bước hướng về hành lang gấp khúc chỗ sâu đi ra. Cũng không biết cái này hành lang gấp khúc đến tột cùng là thông hướng địa phương nào. Đi qua ngàn trượng hành lang gấp khúc sau đó, Lăng Thiên trước mặt xuất hiện nhất trọng môn hộ. Hắn nhẹ nhàng đem trước mắt cửa sắt màu đen đẩy ra, sau đó tiến nhập đến một phương ước chừng ngàn trượng chu vi không gian bên trong. Chỗ này không gian bên trong lơ lửng ba cái nhũ bạch sắc quang cầu. Bên trong vật phẩm dù là Lăng Thiên dùng dõi mắt lực, đều không cách nào thấy rõ ràng. Một đạo lưu lại thần niệm đột nhiên xuất hiện, tràn vào đến Lăng Thiên thức hải, truyền lại cho hắn một đoạn tin tức. Nguyên lai thiên điện này là truyền thừa bí pháp địa phương. Ba cái kia bạch sắc quang đoàn, phân biệt có ba môn bí pháp. Tiến vào trong đó người chỉ có thể chọn một dạng. Nếu là có thể ở trong thời gian quy định, đem bí pháp tu luyện đến nhất định cấp bậc, thậm chí có thể lấy được cả tòa động phủ quyền khống chế, trở thành tòa này động phủ chủ nhân. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Động phủ bên trong bảo tàng ngược lại là thứ nhì. Nếu là có thể khống chế động phủ, những cái kia khôi lỗi tự nhiên cũng sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Bất kể là che chở Tinh Cực Tông, vẫn là Võ Dương Lăng gia, đều tuyệt đối đầy đủ. Hắn dựa vào cảm giác, tùy ý tuyển một cái quang đoàn, sau đó đi tới, đưa tay nhẹ nhàng ở lơ lửng bạch sắc quang đoàn phía trên đụng chạm một cái. Tức khắc quang đoàn tan rã, hóa thành một mạt lưu quang, vọt vào hắn mi tâm. Sau đó đem môn này bí pháp quyết khiếu hóa thành văn tự, chiếu ở thức hải bên trong. Chỉ là vội vàng nhìn qua hai lần, Lăng Thiên trên mặt liền đã hiện ra vẻ mừng như điên. Môn này bí pháp tên là Thiên Hà Chân Quyết. Cư nhiên là một môn thần niệm công kích bí pháp. Nguyên thần tu sĩ mặc dù thần hồn vững chắc, nhưng là có thể tu luyện thần niệm công kích bí pháp. Sử dụng kiếm trận, cùng cũ chỉ là số ít thiên tài. Thiên Hà Chân Nhân không thể nghi ngờ liền là loại người này. Hắn mặc dù chỉ là nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, bất quá mượn nhờ môn này Thiên Hà Chân Quyết, lại là xông ra to lớn danh tiếng. Nguyên thần sơ kỳ vô địch, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết nguyên thần trung kỳ tu sĩ. Lợi hại vô cùng. Chính là bởi vì môn này bí pháp uy lực vô tận, cho nên hắn mới có thể lấy bí pháp danh tự đến coi như bản thân danh hào. Tính Nhạc Đoạt Thần Thuật mặc dù cũng tính được là một môn không sai thần niệm công kích bí pháp, nhưng là cùng môn này Thiên Hà Chân Quyết so sánh, lại là kém đến quá xa. Thiên Hà Chân Quyết cùng sở hữu ngũ trọng, Thiên Hà Chân Nhân chỉ là tu luyện tới đệ tứ trọng, đều có thể dựa vào thần niệm đánh giết nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, chấn nhiếp nguyên thần trung kỳ tu sĩ. Về phần nguyên thần phía dưới tu sĩ, ở trước mặt hắn vậy càng là giống như run rế, không đáng giá nhắc tới. Thiên điện này thời gian trôi qua tốc độ so bên ngoài phải chậm hơn rất nhiều. Thiên điện bên trong mặt một ngày, cơ hồ tương đương với bên ngoài 3 tháng. Nếu là có thể ở 9 tháng, đem Thiên Hà Chân Quyết tu luyện tới đệ tam trọng, liền có thể trở thành động phủ chủ nhân, khống chế toàn bộ động phủ. Tòa này động phủ là Thiên Hà Chân Nhân năm đó trong lúc vô tình lấy được bảo bối, có đủ chỗ huyền diệu. Tỉ như chỗ thiên điện thời gian trôi qua, liền có thể được động phủ chủ nhân khống chế. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, thậm chí có thể tạo nên động phủ một ngày. Trên đời một năm tu luyện tốc độ đến, dù là tư chất lại ngu dốt tu sĩ, mượn thêm ra gấp mấy trăm lần thời gian tu luyện tu sĩ, đều có thể trở thành thiên tài. Lăng Thiên nguyên bản đối bản thân tràn ngập lòng tin. Lúc trước tu luyện Tính Nhạc Đoạt Thần Thuật, không phải cũng là nước chảy thành sông, hạ bút thành văn. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng môn này Thiên Hà Chân Quyết sau đó, tức khắc trên mặt liền nổi lên sầu khổ. Tu luyện, lĩnh ngộ những cách này đều dễ nói. Chỉ là muốn tu luyện Thiên Hà Chân Quyết, lại cần cực kỳ khổng lồ thần niệm mới có thể. Lăng Thiên suy nghĩ lấy hắn hiện tại thần niệm hùng hậu trình độ, muốn đem đệ nhất trọng tu luyện thành công đều có chút quá sức. Muốn tu luyện tới đệ tam trọng, đừng nói là 9 tháng thời gian, liền xem như cho hắn 9 năm thời gian đều chưa hẳn đủ. Chủ yếu nhất nguyên nhân liền là hắn quan tưởng bí pháp cũng đã hoàn toàn theo không kịp tu luyện bước chân. Thiên Hà Chân Quyết nguyên bản kém cỏi nhất đều muốn vạn tượng cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện. Lăng Thiên chỉ là tử phủ tu sĩ, lại có lòng tin có thể đem đệ nhất trọng tu luyện thành công. Nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người một mảng lớn người. Lăng Thiên cười khổ khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng thiên điện đại môn sớm cũng đã quan bế. Trừ phi hắn có thể ở nơi này thiên điện bên trong đem Thiên Hà Chân Quyết để nhất trọng tu luyện thành công. Nếu không thì chỉ có thể ở trong thiên điện sống quãng đời còn lại. Mãi mãi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Tu luyện Thiên Hà Chân Quyết cần ngưng tụ thần niệm, hóa thành một đầu mãnh liệt dòng sông. Sau đó điều khiển dòng sông ngưng tụ thành sóng, trực tiếp chôn vùi đối thủ thần hồn. Chỉ cần đem để nhất trọng tu luyện thành công, cho dù là đối mặt tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đều có thể bất động một ngón tay, một ý niệm, thần niệm trực tiếp đánh giết đối phương, cho người khó lòng phòng bị. Về phần tử phủ đỉnh phong tu sĩ, ở trước mặt hắn đồng dạng không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Bị thần niệm chấn nhiếp sau đó, giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Bất quá muốn đem thần niệm ngưng tụ thành dòng sông, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lăng Thiên lần thứ nhất thử nghiệm, vẹn vẹn chỉ là đem thần niệm ngưng tụ thành một đóa bọt nước, sau đó liền ở thức hải bên trong tiêu tán. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Quả nhiên, môn này Thiên Hà Chân Quyết mặc dù uy lực cường hoành vô cùng, nhưng là muốn tu luyện thành công, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhìn đến còn phải bình tĩnh lại chậm rãi tu luyện mới đúng. Lần lượt lặp đi lặp lại thử nghiệm. Ban đầu thời điểm, Lăng Thiên chỉ có thể đem thần niệm ngưng tụ thành một đóa bọt nước. Duy trì mấy tức liền sẽ sụp đổ. Bất quá theo lấy hắn đối môn này bí pháp lý giải càng ngày càng sâu. Điều khiển thần niệm bản sự càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là một đóa bọt nước xuất hiện ở hắn thức hải bên trong. Lúc chìm lúc nổi. Ngay sau đó để nhị đóa bọt nước xuất hiện. Cùng để nhất đóa bọt nước dung hợp được. Theo lấy thức hải bên trong ngưng tụ ra bọt nước càng ngày càng nhiều. Trong mơ hồ, một đảo dòng sông hình thức ban đầu chậm rãi hiện ra đến. Mặc dù ban đầu chỉ là giống như một con suối nhỏ, nhưng là thần niệm hóa thành bọt nước càng ngày càng nhiều. Tụ hợp vào đến dòng suối nhỏ, để nó càng ngày càng lớn mạnh. Đắm chìm trong thiên hà chân quyết tu luyện, Lăng Thiên cũng đã hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Đợi đến thức hải bên trong một dòng sông rốt cuộc thành công ngưng tụ lúc, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Đầu này từ thần niệm hóa thành trường hà ở hắn trong thức hải tuôn trào không ngừng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể thúc đẩy bọn chúng xông ra. Chui vào đến địch nhân trong đầu. Đem đối phương thần hồn cỏ rửa. Chôn vùi. Mặc dù giới hạn trong hắn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Còn không cách nào làm được động niệm ở giữa đánh giết vạn tượng cảnh tu sĩ. Bất quá coi như lại tao ngộ vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Phối hợp với quân thiên nhiễm nhạc kiếm. Tin tưởng cũng sẽ không lại nghĩ lần trước như thế dựa vào tiểu Na-di đạo phù bỏ chạy. Mà là nắm giữ cùng vạn tượng sơ kỳ tu sĩ một trận chiến tiền vốn. Về phần tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ở thiên hà chân quyết trùng kích phía dưới. Có thể bảo trụ thần hồn không bị chôn vùi liền đã cực kỳ khó được. Lại muốn ngăn trở trong tay hắn trường kiếm. Đơn giản liền là không có khả năng sự tình. 7 tháng 13 ngày, tu luyện thành công thiên hà chân quyết để nhất trọng, hoàn thành khảo nghiệm. Một cách biến ảo khó lường. Nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cảm giác thanh âm. Đột nhiên từ đại điện bên trong vang lên. Lăng Thiên trong lòng có chút ảm đạm. Nếu là hắn thần niệm lại hùng hậu một chút, có lẽ có thể tu luyện tới thiên hà chân quyết để nhị trọng. Bất quá muốn tu luyện tới để tam trọng. Cái kia không biết nên là bực nào yêu nghiệt thiên tài. Thiên điện bên trong truyền ra thanh âm biến mất sau đó. Một đoàn bạch sắc quang mang đột nhiên lăng không xuất hiện. Sau đó chậm rãi rơi vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Tiếp lấy quang mang tan hết. Rõ ràng là một mai thượng thư thiên hà hai chữ lệnh bài. 3 năm. Nắm lấy mai này lệnh bài. Có thể ở bất kỳ địa phương nào nháy mắt tiến vào đồng phủ. Lần thứ hai thí luyện một lần. Lệnh bài bên trong có huyền âm khôi lỗi 7 bộ. Là lần này thí luyện ban thưởng. Thiên điện bên trong lần thứ hai vang lên cái kia uy nghiêm thanh âm. Sau đó còn không chờ Lăng Thiên kịp phản ứng. Một đoàn bạch sắc quang mang đột nhiên đem hắn bao trùm. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Đợi đến Lăng Thiên kịp phản ứng lúc, lại phát hiện bản thân thế mà đang đứng ở thiên hà động phủ bên ngoài. Chân đạp sơn phong đỉnh nham thạch. Nếu không phải là trong tay hắc sắc lệnh bài, hắn cơ hồ còn tưởng rằng vừa mới tất cả đều là nằm mơ. Lăng Thiên cúi đầu xuống nhìn đến mai này hắc sắc lệnh bài. Trong mắt tràn đầy lửa nóng. 3 năm. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn còn có thể lại đến khiêu chiến một lần. Chỉ cần làm tốt chuẩn bị, có lẽ 3 năm sau đó, thật có thể đem thiên hà chân quyết tu luyện tới để tam trọng. Sau đó triệt để khống chế tòa này nguyên thần tu sĩ lưu lại động phủ. Hắn lại phân ra một sợi thần niệm tiến nhập đến lệnh bài. Phát giác mai này lệnh bài lại còn giống như nạp giới nắm giữ chữ vật không gian. Giờ phút này phương này mấy chục trượng chu vi không gian bên trong chỉ có 7 bộ huyền âm khôi lỗi. Lộ ra trống sống. Chương 242 giờ 3 phút 5 kỳ hạn tề sư tỷ, ngươi nhìn tiểu tử kia đi ra. Không đợi Lăng Thiên từ mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Lăng Thiên quay người hướng về hậu phương nhìn lại. Phát hiện trước đó tao ngộ tề viện đám người. Đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cơ hồ là lăng không xuất hiện ở trước mặt bọn họ Lăng Thiên. trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ hai ngày trước đó dựa vào kim quang thiên la tán xông qua cửa u thần quang phong tỏa. Bất quá nhưng ở hai cái kia cố ưng thủ khôi lỗi phía trước thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên hà động phủ đại môn kinh khủng nhất chỗ liền ở chỗ. Nếu là không thể đem động phủ môn hộ mở ra, theo lấy thời gian đưa đẩy, xuất hiện ưng thủ khôi lỗi sẽ càng ngày càng nhiều. Phía sau cùng hơn 10 cố ưng thủ khôi lỗi vây công. Bọn họ dựa vào kim quang thiên la tán bảo hộ lúc này mới thuận lợi thoát thân. Từ động phủ cửa lầu bên trong vọt ra. Đơn giản chật vật đến cực điểm. Nguyên bản tề viện muốn rời đi. Đi tìm kiếm cái khác cơ duyên. Bất quá Sở Văn Hảo cùng Chu Bồi hai người lại muốn lưu ở nơi này. Mặc dù nói là muốn nhìn một chút Lăng Thiên ở động phủ bên trong đến tột cùng có cái gì thu hoạch. Bất quá bọn họ hai người trong lòng ý nghĩ. Tề viện cùng Đinh Khải Nguyên đều lòng dạ biết rõ. Nhất định là nghĩ đến giết người đoạt bảo trò xiếc. Bọn họ hai người không muốn trộn rộn. Nhưng là không muốn nhìn thấy Sở Văn Hảo cùng Chu Bồi bị Lăng Thiên đánh giết. Cho nên tề viện mới lưu lại. Chuẩn bị thời khắc mấu chốt dùng trong tay kim quang thiên la tán cứu Sở Văn Hảo cùng Chu Bồi. Lại hoặc là cứu Lăng Thiên tính mệnh. Các ngươi còn chưa đi. Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Không nghĩ đến trước mắt bốn người này lại còn lưu ở thiên hà động phủ bên ngoài. Chẳng lẽ còn muốn giết người đoạt bảo hay sao? Sở Văn Hảo cười lạnh nói. Tiểu tử. Không nghĩ đến chúng ta thế mà bị ngươi bày một đảo. Sớm biết rõ trên người ngươi có tiến vào động phủ chìa khóa. Chúng ta lúc trước nên xuất thủ cướp đoạt. Kết quả kém điểm ở động phủ bên ngoài bị những cái kia khôi lỗi làm bị thương. Này cũng là ngươi hại. Chu Bồi cũng cười gằn nói. Khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đem nguyên thần tu sĩ động phủ bên trong bảo vật giao ra đến. Nếu không mà nói. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nghe được bọn họ hai người mà nói. Tề viện thần sắc trên mặt sững sờ. Không nghĩ đến bọn họ thế mà thật như vậy vô liêm sỉ. Muốn giết người đoạt bảo. Chỉ là lấy bọn hắn hai người thực lực. Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể chiến thắng có thể sử dụng kiếm trận Lăng Thiên hay sao? Lăng Thiên cau mày nói. Các ngươi nếu là nghĩ tự tìm cách chết. Liền cứ việc thử xem. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Lập tức cút cho ta. Sở Văn Hảo nhìn đến tề viện. Cả gan cao giọng nói. Không đem ngươi ở động phủ bên trong lấy được bảo vật giao ra đến cũng có thể. Chỉ cần ngươi đem tiến vào động phủ mật thược cho chúng ta. Hôm nay sự tình coi như xong. Nguyên thần tu sĩ động phủ bảo vật nhiều không kể xiết. Hắn không quá tin tưởng có thể đem những cái kia bảo vật cùng bí pháp truyền thừa toàn bộ đều mang đi. Chỉ cần cầm tới động phủ mật thược. Tin tưởng tổng có thể có thu hoạch. Tề viện trầm giọng nói. Sở sư huynh. Chẳng lẽ ngươi dự định đem ta cùng Đinh sư để cũng liên lụy tiến đến. Mượn nhờ kim quang thiên la tán lực lượng tới giúp ngươi đối phó vị này đạo hữu. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đinh Khải Nguyên kiên định đứng ở bên người tề viện. Cao giọng nói. Sở sư huynh. Chu sư huynh. Tất nhiên nhân gia cũng đã chiếm được động phủ bên trong bảo vật. Đó là hắn bàn sự. Chúng ta hà tất làm như thế bị ủi sự tình. Sở Văn Hảo sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Sau đó đối tề viện quát. Tề sư muội. Đừng quên tông chủ đem kim quang thiên la tán giao cho ngươi lúc là nói thế nào. Hắn lão nhân ra thế nhưng là muốn để ngươi làm chúng ta sau lưng tông môn tranh thủ càng nhiều cơ duyên. Bây giờ tiến vào động phủ cơ hội ngay ở trước mắt. Chúng ta có thể ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Lăng Thiên nghe được mấy người bọn hắn người đối thoại. Lúc này mới minh bạch nguyên lai bốn cái này người bản thân thế mà cũng đã nứt ra. Nghĩ đến trước đó tề viện còn nhắc nhở bản thân muốn cẩn thận. Tức khắc hắn đối tề viện liền nhiều hơn mấy phần hào cảm. Nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp đem Sở Văn Hảo đánh giết. Bất quá xem ở tề viện trước đó nhắc nhở qua bản thân phân thượng. Hắn chỉ là đem thiên hà chân quyết ngưng tụ thành dòng sông từ thức hải bên trong phóng xuất ra. Hơi đánh sâu vào một cái Sở Văn Hảo thần hồn. Nhưng hắn trực tiếp ấm vang ngã xuống đất. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Sở Văn Hảo đột nhiên ngã ở trên mặt đất. hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Mặc kệ bên cạnh Chu Bồi như thế nào đưa vào nguyên lực, đều không cách nào thức tỉnh. Các ngươi không cần uổng phí khí lực. Hắn bị ta thần niệm công kích thương tổn tới hồn phách, nửa canh giờ sau đó mới có thể thức tỉnh. Lăng Thiên nhàn nhạt đối Tề Viện bọn họ nói một câu, sau đó nhìn đến sắc mặt trắng bạch Chu Bồi, trực tiếp ngự không mà lên, rời đi tòa này sơn phong. Đinh Khải Nguyên nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở trước mặt, thấp giọng đối Tề Viện nói ra, thật là lợi hại tu sĩ, không chỉ có kiếm trận, thế mà còn có kinh khủng như vậy thần niệm công kích bí pháp. Nếu là hắn muốn đối chúng ta xuất thủ, chỉ sợ chúng ta bốn người coi như cùng tiến lên đều không phải đối thủ của hắn. Tề Viện nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng có Kim Quang Thiên La tán bậc này hộ thân pháp bảo, bất quá ở dưới thần niệm công kích, chỉ sợ liền tế ra pháp bảo cơ hội đều không có. Huống chi Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp kinh người như vậy, nàng thậm chí hoài nghi nếu không phải Lăng Thiên thủ hạ lưu tình, chỉ bằng vào thần niệm công kích liền có thể đánh giết Sở Văn Hạo. Nếu không phải sư tỷ ngươi vừa rồi hảo tâm nhắc nhở qua hắn, chúng ta hiện tại nói không chừng đều chết. Đinh Khải Nguyên lòng còn sợ hãi nói một câu, sau đó hung áp trợn mắt chừng đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống Chu Bồi. Được rồi, tất nhiên vị kia đạo hữu không có cùng chúng ta so đo, tin tưởng sau đó hắn cũng sẽ không lại đến truy cứu. Đợi đến Sở sư huynh thức tỉnh, chúng ta liền rời đi nơi này a. Tề Viện nhàn nhạt nói một câu. Nếu không phải bởi vì nàng lính ngộ được kiếm vực, chỉ bằng Kim Quang Thiên La tán, Sở Văn Hảo cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có thể bức bách Lăng Thiên giao ra thiên hà mật thược. Lăng Thiên rời đi thiên hà động phủ sau đó, trực tiếp tìm một chỗ địa phương tiềm tu, chờ lấy Tiên Tung Lâm quan bế ngày đến. Tiên Tung Lâm bên ngoài, rất nhiều tông môn trưởng lão, tông chủ nhao nhao tề tụ, đều chờ đợi bản thân tông môn đệ tử có thể sống sót từ bên trong đi ra. Lần này Đại Ngô Quốc từng cái tông môn vì lấy được Tiên Tung Lâm bên trong bảo tàng, bỏ ra giá tiền rất lớn mời Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng hỗ trợ, che đậy tu vi, phái ra tinh nhuệ đệ tử tiến nhập đến Tiên Tung Lâm, hy vọng có thể cùng những cái kia từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ tranh một ngày trưởng ngắn. Nếu là những cái này đệ tử đều chết ở Tiên Tung Lâm, đối Đại Ngô Quốc rất nhiều tông môn tới nói, tuyệt đối có thể nói là to lớn nhất đà kích. Thiên Kiếm Sơn người đứng ở đằng xa, căn bản không dám tới gần. Bất quá bọn họ đều ở trong lòng âm thầm chớ chú, hy vọng Đại Ngô Quốc những cái này tông môn tiến nhập đến Tiên Tung Lâm bên trong tu sĩ một cách đô ra không được. Nói như vậy, bọn họ Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ liền có thể áp chế Tinh Cực Tông bọn họ những cái này tông môn mấy chục năm thời gian. Sau một lát, Tiên Tung Lâm ngoại vi lan tràn xương trắng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Sau đó mấy tên tu sĩ từ bên trong chậm rãi đi ra. Trông thấy mấy cái này tu sĩ, Đại Ngô Quốc rất nhiều tông môn người trên mặt đều hiện ra vẻ thất vọng. Bởi vì những thứ này là Hạc Vũ Môn tu sĩ. Trông thấy tông môn đệ tử đi ra, một vị Hạc Vũ Môn trưởng lão lập tức cười nghênh đón, cao giọng nói, La Ninh, lần này ở bên trong Tiên Tung Lâm, nhưng có thu hoạch, có Mịch Nguyên Phong ở, La Ninh bọn họ khẳng định có thể tìm ra Nguyên Thần Động Phủ. Nếu là chiếm được Nguyên Thần Động Phủ bên trong bảo vật, Hạc Vũ Môn khẳng định có thể càng tiến một bước, chấn phục tứ phương tông môn. La Ninh lắc lắc đầu cười khổ nói, Trình trưởng lão, Động Phủ bí tàng ngược lại là tìm được một chút, bất quá Nguyên Thần Động Phủ lại là không có tin tức. Trình Lôi nghe được La Ninh mà nói, sắc mặt hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói, chẳng lẽ là những cái kia Thiên Kiếm Sơn người lừa gạt chúng ta? Nơi này căn bản liền không có gì Nguyên Thần tu sĩ Động Phủ. Trình trưởng lão, ta nghĩ Thiên Kiếm Sơn người cũng không lừa gạt chúng ta, chỉ là chúng ta không tìm tới Nguyên Thần tu sĩ Động Phủ. Nhưng trưởng lão ngươi thất vọng rồi. La Ninh trên mặt nổi lên đắng chát tiếu dung. Nghĩ đến Lăng Thiên cái kia cường hãn thực lực, không nhịn được hướng về Tinh Cực Tông đám người đứng thẳng địa phương nhìn sang. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là có Mịch Nguyên Phong. Trình Lôi đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó cũng không lo được bí mật. Trực tiếp hướng về phía La Ninh mở miệng quát hỏi. Trình trưởng lão, La sư huynh hắn đem Mịch Nguyên Phong cho kẻ khác. Trước đó cái kia đối La Ninh có lời oán thán Hạc Vũ Môn đệ tử. Bất động thanh sắc ở Trình Lôi trước mặt tố cáo La Ninh một hình dáng. Trình Lôi nghe được lời này tức khắc sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi muốn đem Mịch Nguyên Phong đưa cho kẻ khác? Đối phương đến tột cùng là cái nào tông môn nữ tu sĩ đáng giá ngươi làm như vậy? La Ninh cười khổ nói. Không phải nữ tu sĩ, mà là một cái thực lực mạnh đến đáng sợ thiên tài. Hắn một người liền đem Bạch Lãng Sơn Mạc Trường Phong cùng rất nhiều đệ tử đánh giết. Nếu như ta không đem Mịch Nguyên Phong giao ra đến, khẳng định không biện pháp sống sót đi ra Tiên Tung Lâm. Nghĩ đến Lăng Thiên Thuấn sát Mạc Trường Phong bọn họ tình hình, cho tới giờ khắc này, La Ninh đều còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là lúc ấy Lăng Thiên lập ý muốn giết đi bọn họ, chỉ sợ căn bản không ai có thể ở dưới kiếm của hắn chạy trốn. Cái gì, làm sao có thể có người như vậy tồn tại? Trình Lôi trên mặt nổi lên vẻ không thể tin được. Lại cẩn thận hướng về La Ninh nhìn qua. Phát giác hắn căn bản không giống đang nói dối. Thế là lại quay đầu nhìn về còn lại những cái kia Hạc Vũ Môn đệ tử nhìn sang. Phát giác những người này toàn bộ đều trầm mặc im lặng. Chứng minh La Ninh cũng không có lừa hắn. Sự thật liền là như thế. Một cái Mịch Nguyên Phong có thể đổi về chúng ta những người này tính mệnh cũng đã đáng giá. La Ninh thần sắc đạm nhiên hướng về phía Trình Lôi nói một câu. Nếu là Trình Gia Zin này muốn truy cứu hắn mất đi Mịch Nguyên Phong trách nhiệm, hắn cũng không thể nói gì hơn. Trình Lôi nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu thực sự là như thế, sự tình lần này coi như xong. Mịch Nguyên Phong lại trọng yếu, cũng vô pháp cùng tính mạng các ngươi so sánh. Tạ ơn trưởng lão thông cảm. La Ninh thở phào một cái. Nếu là Trình Lôi muốn truy cứu mà nói, hắn rất khả năng sẽ bị phạt đi tông môn hậu sơn diện bích hối lỗi. Hiện tại có thể miễn đi trách phạt. Trong lòng một điểm cuối cùng sầu lo cũng triệt để tiêu trừ. Bên cạnh Bạch Lãng Sơn mơ hồ nghe được bên này thanh âm. Sau đó có người thấp giọng hỏi. Bên kia Hạc Vũ Môn nói Mạc Trường Phong cùng chúng ta đệ tử đều chết ở Tiên Tung Lâm. Cái này sao có thể? Một cái râu tóc đều trắng trưởng lão kêu rên nói. Đương nhiên không có khả năng. Nhất định là Hạc Vũ Môn người ở nói chuyện giật gân. Đợi đến Mạc Trường Phong bọn họ đi ra, ta nhất định muốn tìm tới cửa. Lấy một cái thuyết pháp. Nhìn bọn họ Hạc Vũ Môn còn dám hay không hồ ngôn loạn ngữ. Chương 243. Bạch Lãng Sơn bức bách Bạch Lãng Sơn vị này trưởng lão nói chuyện trung khí mười phần. Thanh âm tự nhiên cũng truyền đến Hạc Vũ Môn bên này. Trình Lôi nghe được hắn lời nói sau đó, trên mặt nổi lên cười lạnh. Thấp giọng nói. Hạ Phong Lôi hiện tại chỉ để ý cao hứng. Đợi đến cuối cùng phát hiện bọn họ Bạch Lãng Sơn đệ tử toàn bộ đều chết ở Tiên Tung Lâm bên trong thời điểm. Ta xem hắn khẳng định khóc đều khóc không ra. La Ninh gật đầu nói. Mạc Trường Phong chính là Bạch Lãng Sơn thế hệ trẻ xuất sắc nhất đệ tử. Hắn chết ở Tiên Tung Lâm. Đối Bạch Lãng Sơn là to lớn đà kích. Trình Lôi thấp giọng nói. Cướp đi Mịch Nguyên Phong tu sĩ. Là cách nào tông môn đệ tử? Ta làm sao chưa bao giờ nghe nói qua có cường hãn như vậy thiên tài. Hắn tự xưng là Tinh Cực Tông đệ tử. La Ninh nói ra nơi này. Không khỏi quay đầu. Hướng về Tinh Cực Tông bên kia nhìn thoáng qua. Cái này Đại Ngô Quốc tiểu tông môn. Có tài đức gì? Thế mà có thể xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế đệ tử. Cái gì Tinh Cực Tông? Trình Lôi không nhịn được kinh hô lên tiếng. Liên tưởng đến Thiên Kiếm Sơn tiết lộ tin tức, mời bọn họ đến đây Tiên Tung Lâm. Tức khắc trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Sơn là muốn mượn đao giết người, để bọn hắn Hạc Vũ Môn đi đối phó Tinh Cực Tông hay sao? Nếu như La Ninh mà nói không có lượng nước mà nói, nói không chừng Thiên Kiếm Sơn là muốn mượn Tinh Cực Tông cây đao này đến đối phó Hạc Vũ Môn a. Nghĩ đến điểm này, Trình Lôi trong mắt tức khắc hiện ra một cỗ nộ ý, quyết định đợi đến Tiên Tung Lâm bên trong đệ tử toàn bộ đi ra sau đó, muốn hung hăng trừng trị Hạc Vũ Môn một phen. Mặc kệ hai cái kia loại khả năng đến tột cùng loại nào là thật, đều không thể tha thứ. Sau một lát, lại có Chấn Thiên Môn đệ tử từ Tiên Tung Lâm bên trong đi ra. Nhìn xem không giải rác tán đi ra đệ tử, Chấn Thiên Môn chư vị trưởng lão sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Nếu như không phải nghĩ đến còn có người khả năng ở phía sau xuất hiện, nói không chừng liền đã phải lớn phát lôi đình. Theo lấy từng cách tông môn đi ra người càng ngày càng nhiều, có người vui vẻ có người sầu. Nếu là có tông môn đệ tử bình an trở về, còn ở trong Tiên Tung Lâm chiếm được bảo vật, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bất quá giống như vậy sự tình thực sự quá ít. Đại Ngô Quốc bên này tông môn từ không cần phải nói, tiến vào Tiên Tung Lâm những cái kia đệ tử cơ hồ đều trở thành kẻ khác con mồi. Chỉ có số ít mấy người trốn đông trốn tây mới có thể sống sót đi ra. Duy nhất ngoại lệ liền là Tinh Cực Tông. Mặc dù cũng có đệ tử táng thân ở Tiên Tung Lâm, bất quá tuyệt đại đa số đệ tử cuối cùng đều sống sót đi ra. Hơn nữa đều có thu hoạch. Nhất là làm Trầm Hồng Lăng, Trương Thái Huyền mấy người bọn hắn người đi ra lúc, càng làm cho Tinh Cực Tông các đệ tử đều phát ra một tiếng khẽ hô. Rõ ràng bọn họ mấy người đều ở Tiên Tung Lâm chiếm được không ít đồ tốt. Bên cạnh Hỏa Liên Tông mấy cái tông môn người, nhao nhao dùng ven vét ánh mắt hướng về bọn họ bên này nhìn tới. Lại không người dám đưa ra dị nghị. Chỉ cần nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng thực lực, bất luận cái gì châm đối Tinh Cực Tông ý nghĩ, nháy mắt đều sẽ ở bọn họ trong đầu tan thành mây khói. Theo lấy thời gian đưa đẩy, đi ra người càng ngày càng ít. Chấn Thiên Môn cùng Bạch Lãng Sơn rất nhiều trưởng lão sắc mặt dần dần âm trầm. Chấn Thiên Môn ngược lại cũng thôi. Bọn họ rất ký thác kỳ vọng mấy cái đệ tử cuối cùng không hao tổn ở bên trong Tiên Tung Lâm. Mặc dù chết Lưu Thế Long đám người có chút thương cân động cốt, bất quá căn cơ cũng không có làm bị thương. Nhưng là Bạch Lãng Sơn liền bất đồng. Mạc Trường Phong bọn họ thế mà một cách đều không có đi ra. Nghĩ đến sự tình như thế khác thường, tức khắc Hạ Phong Lôi đám người trên mặt liền hơi hơi biến trắng bệch lên. Trước đó La Ninh cùng Trình Lôi đối thoại, giờ phút này càng là không ngừng ở mấy người bọn hắn người não hải bên trong quanh quẩn. Chẳng lẽ Mạc Trường Phong bọn họ thật đã chết ở Tiên Tung Lâm bên trong? Hạ Phong Lôi nghĩ đến điểm này, liền cũng không ngồi yên nữa, lắc mình một cái, vọt tới Trình Lôi trước mặt, nghiêm nghị nói: các ngươi mới vừa nói Mạc Trường Phong bọn họ toàn bộ đều bị người đánh giết, chuyện này đến tột cùng là thật hay giả? Chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, không bằng nhường La Ninh tới nói a. Trình Lôi đối La Ninh nháy mắt một cái, sau đó cười mỉm nhìn xem Hạ Phong Lôi, bày ra một bộ nhìn náo nhiệt tư thế. La Ninh nhìn đến Hạ Phong Lôi, sau đó đem sự tình đầu đuôi đối với hắn nói ra, tiếp lấy đứng ở một bên. Về phần Hạ Phong Lôi có tin hay không hắn nói chuyện, vậy liền mặc kệ việc khác. Tinh Cực Tông. Hạ Phong Lôi nghiến răng nghiến lợi uống một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về đang một mảnh sung sướng cảnh tượng Tinh Cực Tông đám người bên kia nhìn sang. Sau đó trên người nguyên lực phun trào, hóa thành hắc sắc hỏa diễm, một bước một cái dấu chân hướng về Trầm Hồng Lăng bọn họ đi tới. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn náo nhiệt đi. Trình Lôi vỗ vỗ dưới cằm sợi râu, cười đối La Ninh phất phất tay, chào hỏi Hạc Vũ Môn rất nhiều đệ tử cùng một chỗ đi theo. Trông thấy Hạ Phong Lôi sát khí bừng bừng đi tới, Tinh Cực Tông đám người trên mặt hiện ra kinh ngạc, nhao nhao lấy ra binh khí cùng pháp bảo. Không giải nhìn xem Hạ Phong Lôi, không biết hắn vì cái gì sẽ như thế nổi giận đùng đùng. Đem cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử giao ra đến, nếu không các ngươi Tinh Cực Tông tất cả mọi người đều phải chết. Hạ Phong Lôi đứng ở Tinh Cực Tông chư người trước mặt, cao giọng gầm thét lên. Nhưng phủ cận lớn nhỏ tông môn người toàn bộ đều nghe được thanh thanh sở sở. Nhao nhao vây quanh tới. Mặc dù Hạ Phong Lôi là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Bất quá Quan Vũ Quang trên mặt lại là một tia vẻ sợ hãi đều không có. Thanh Long Sơn đồng dạng có tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Kết quả đây. Cơ hồ bị Lăng Thiên đơn thương độc mã giết được truyền thừa đoạn tuyệt. Chỉ cần chờ Lăng Thiên tử tiên tung lâm bên trong đi ra. Trước mắt gia hỏa này đồng dạng không chịu nổi một kích. Phi Vân Tông các tông môn tu sĩ trông thấy Hạ Phong Lôi đi tìm Tinh Cực Tông phiền phức. Tức khắc nhau nhau nghị luận. Cơ hồ không ai xem trọng Tinh Cực Tông. Bởi vì bọn hắn tông chủ Quan Vũ Quang đều chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Coi là tông môn hai cái kia thiên tài đệ tử. Cũng chỉ có ba vị tử phủ trung kỳ tu sĩ thôi. Căn bản không có khả năng đối Hạ Phong Lôi tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Bất quá Đại Ngô Quốc bên này tông môn lại không giống. Bọn họ nhìn về phía Hạ Phong Lôi trong ánh mắt. Tràn đầy một tia đáng thương. Nhưng những cái kia từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ đều không rõ ràng cho lắm. Còn tưởng rằng những cái này Đại Ngô Quốc tông môn là trông thấy Tinh Cực Tông sắp không may. Cho nên vật thương kỳ loại đây. Thế mà còn có người dám tới tìm Tinh Cực Tông phiền phức, chẳng lẽ bọn họ không sợ Lăng Thiên? Những cái này từ bên ngoài đến tông môn đều là bị Thiên Kiếm Sơn gạt tới. Nơi đó biết rõ Lăng Thiên lợi hại. Nếu là biết rõ Lăng Thiên một người liền cơ hồ giết hết Thanh Long Sơn. Đánh chết hai cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ta xem ra hỏa này khẳng định không dám như thế phách lối đứng ở Tinh Cực Tông mặt những người này. Cái kia ngược lại là đúng, chúng ta Đại Ngô Quốc Tông Môn, hiện tại nơi nào còn có dám cùng Tinh Cực Tông đối kháng. Liền xem như Tinh Cực Tông đi ra nguyên đan cảnh tu sĩ đều phải trốn tránh nhường cho. Những cái này từ bên ngoài đến Tông Môn người, quả thực là không muốn sống nữa. Bất quá ta xem hắn bộ dáng, nhất định là trong môn đệ tử ở bên trong Tiên Tung Lâm tử thương thảm trọng. Cho nên mới có thể nổ khí trùng thiên. Đại Ngô Quốc tu sĩ đều tụ tập đến cùng một chỗ, tìm được quen biết bằng hữu, thấp giọng nghị luận lên. Đối với Hạ Phong Lôi cử động, đều chỉ có hai chữ đánh giá, kia chính là tự tìm cách chết. Quan Vũ Quang trầm giọng nói, các hạ là người nào, tìm Lăng Thiên có chuyện gì? Hắn còn ở trong Tiên Tung Lâm cũng không đi ra. Nếu ngươi có sự tình tìm hắn, có thể chờ chút lát. Trước mắt người này bất quá là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Coi như hắn muốn tìm Lăng Thiên phiền phức. Quan Vũ Quang đều một chút cũng không lo lắng. Trực tiếp mở miệng nhường hắn chờ ở chỗ này. Đến lúc đó Lăng Thiên tử Tiên Tung Lâm đi ra. Còn không biết đến tột cùng là người nào tìm ai phiền phức đây. Hạ Phong Lôi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện từ Quan Vũ Quang trên người bọn họ đảo qua. Trầm giọng nói. Các ngươi Tinh Cực Tông đệ tử Lăng Thiên. Lại dám ở trong Tiên Tung Lâm ám toán chúng ta Bạch Lãng Sơn rất nhiều đệ tử. Để bọn hắn toàn bộ đều chết ở Tiên Tung Lâm. Khoản nợ này. Ta muốn hào hào cùng hắn tính toán. Bất quá trước lúc này. Ta phải trước thu chút lời tức. Các ngươi những cái này Tinh Cực Tông đệ tử đều phải chết. Về phần ngươi, nể tình ngươi là một phái tông chủ phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn đưa tay chỉ Quan Vũ Quang, căn bản không đem hắn để vào mắt. Thế mà muốn giết tận ngoại trừ Quan Vũ Quang bên ngoài Tinh Cực Tông tất cả mọi người đến ra một ngụm áp khí, cho Mạc Trường Phong bọn họ báo thù. Thiên Kiếm Sơn đám người trông thấy bên này có động tĩnh, vội vàng lén lút đi tới. Nghe được Hạ Phong Lôi lời nói sau đó, nguyên một đám trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Nếu như Hạ Phong Lôi có thể đem Tinh Cực Tông những cái này đệ tử giết hết, coi như Lăng Thiên lại lợi hại lại thế nào, không có một nhóm này có thể xưng trung kiên đệ tử. Tinh Cực Tông tối thiểu nhất cần nghỉ nuôi âm thanh 20 năm mới có thể lần thứ hai quật khởi. Bọn họ Thiên Kiếm Sơn cũng có thể lấy được 20 năm thời gian phòng ngừa chu đáo. Coi như Lăng Thiên tử Tiên Tung Lâm bên trong đi ra sau đem toàn bộ Bạch Lãng Sơn diệt trừ thì sao? Vậy cũng không cải biến được Tinh Cực Tông thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ toàn bộ tổn thất, cái này sự thật. Quan Vũ Quang đối mặt Hạ Phong Lôi uy hiếp, thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói ra: Bạch Lãng Sơn tu sĩ, ngược lại là thật lớn lễ khí. Ngươi có thể biết rõ Tiên Tung Lâm quy củ. Hạ Phong Lôi sửng sốt một cái, sau đó cười lạnh nói: Tiên Tung Lâm còn có cái gì quy củ? Ngươi ngược lại là nói đến nghe một chút. Phàm là tiến vào Tiên Tung Lâm bên trong từng cái tông môn đệ tử, sống chết không oán hận. Dù là toàn bộ đều chết ở Tiên Tung Lâm, đi ra sau đó cũng không cho phép lại đi tìm kẻ khác phiền phức. Quan Vũ Quang nhìn đến Hạ Phong Lôi, đem bọn họ Đại Ngô Quốc tất cả tông môn đều yên lặng tuân thủ cái quy củ này nói ra: Đây là các ngươi Đại Ngô Quốc những cái này tiểu tông môn quyết định quy củ, há có thể trói buộc đến chúng ta Bạch Lãng Sơn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta Bạch Lãng Sơn đệ tử chết ở các ngươi Tinh Cực Tông đệ tử trên tay, các ngươi toàn bộ tông môn người đều muốn chôn cùng. Hạ Phong Lôi ngang ngược quét chung quanh những cái kia Đại Ngô Quốc tông môn một cái, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Như thế nói đến, ngươi là không chuẩn bị thủ quy củ này. Quan Vũ Quang nắm chặt trong tay binh khí, tùy thời chuẩn bị cùng Hạ Phong Lôi huyết chiến đến cùng. Đây là hắn thân làm tông chủ trách nhiệm, nhất định phải bảo vệ tốt bên người mỗi một cách đệ tử. Hạ Phong Lôi kêu căng cười một tiếng, cao giọng nói: Đó là đương nhiên. Các ngươi Tinh Cực Tông nếu là cũng có như ta dạng này tử phủ đỉnh phong tu sĩ, cũng tương tự có thể không tuân thủ bất luận cái gì quy củ. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ thật lớn khẩu khí, bất quá ở trong mắt ta lại cũng không cái gì không tầm thường. Hạ Phong Lôi thoại âm chưa rơi, sau lưng đột nhiên truyền ra một cái rõ ràng cao giọng thanh âm. Đám người nhao nhao quay đầu, hướng về Tiên Tung Lâm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Thiên gánh vác lấy hắc sắc trọng kiếm, đang chậm rãi từ mê vụ bên trong đi ra, bên khóe miệng còn mang theo một tia khinh thường tiếu dung. Chương 244, Lăng Thiên phát uy. Lăng Thiên trông thấy Lăng Thiên, Quan Vũ Quang trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, sau đó cũng thở phào một cái. Mặc dù vừa mới hắn cũng đã quyết định chủ ý, liền xem như đánh bạc tính mệnh cũng phải ngăn chặn trước mắt cái này tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đợi đến Lăng Thiên từ Tiên Tung Lâm đi ra, bất quá giờ phút này nhìn thấy Lăng Thiên, hắn vẫn là cảm giác bản thân giống như ở trên dụ môn quan một vòng. Trên người thế mà cũng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hạ Phong Lôi trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên, nghiến răng nghiến lợi quát: Nguyên lai liền là ngươi giết Mạc Trường Phong bọn họ. Hôm nay ta muốn để ngươi cho bọn hắn đền mạng. Mạc Trường Phong là ai? Chết ở trên tay của ta quá nhiều người, ta thật sự là có chút nhớ không được. Lăng Thiên khẽ nhíu mày một cách đầu. Hắn thật đúng là nhớ không nổi Mạc Trường Phong là ai. Trước đó đánh giết Bạch Lãng Sơn đám người thời điểm, cũng không có cùng bọn họ thông báo tính danh. Hắn đối Mạc Trường Phong cái tên này, có thể một chút ấn tượng đều không có. Đừng muốn giả ngây giả dại. Mạc Trường Phong chính là chúng ta Bạch Lãng Sơn thiên tài đệ tử, lại bị ngươi ở trong Tiên Tung Lâm ám toán. Khoản nợ này, hôm nay chúng ta muốn hảo hảo tính toán. Hạ Phong Lôi kêu rên một tiếng, trong tay thêm ra một chuôi hắc sắc trường thương, chỉ hướng Lăng Thiên, khắp khuôn mặt là giận dữ. Lăng Thiên trên mặt trồi lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó lạnh lùng nói: Nguyên lai là những cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử. Không sai, thật là ta giết. Bất quá giết cũng liền giết, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi những cái này từ bên ngoài đến tông môn người đánh giết chúng ta Đại Ngô Quốc tu sĩ, liền không cho phép ta giết các ngươi đệ tử? Đó là tự nhiên. Chúng ta Bạch Lãng Sơn thiên tài đệ tử, há có thể cùng các ngươi những cái này bình thường hạng người đánh đồng với nhau? Hạ Phong Lôi theo lý thường đương nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hắn thái độ tức khắc nhường bên cạnh những cái kia ở trong Tiên Tung Lâm tổn thất thảm trọng Đại Ngô Quốc tông môn tu sĩ toàn bộ đều phẫn nộ. Không ít người thậm chí cao giọng quát: Lăng Thiên, đem hắn giết chết, nhường hắn nhìn xem chúng ta Đại Ngô Quốc tu sĩ đến cùng có phải hay không bình thường hạng người. Bình thường hạng người, Các ngươi những cái này Bạch Lãng Sơn đệ tử ở trước mặt Lăng Thiên mới xem như bình thường. Lập tức ngươi liền sẽ biết rõ Lăng Thiên thực lực. Chúng ta Ánh Nguyệt lâu người tử thương thảm trọng. Còn không đều là bị những cái này từ bên ngoài đến tông môn người giết đi. Lăng Thiên giết Bạch Lãng Sơn đệ tử. Xem như giúp chúng ta hung hăng xuất ngụm áp khí. Nghe Đại Ngô Quốc những cái này tông môn quần tình xúc động thanh âm. Hạ Phong Lôi cười lạnh nói. Các ngươi nếu là muốn tìm Bạch Lãng Sơn báo thù, cứ việc đi lên chịu chết. Hà tất ở phía sau giấu đầu lộ đuôi nghị luận. Hạ Phong Lôi mà nói. Tức khắc làm cho tất cả mọi người đều nhắm lại miệng. Tuy nhiên hắn không phải Lăng Thiên đối thủ. Bất quá muốn đối phó còn lại những cái này tông môn người. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Coi như mọi người cùng nhau xông lên. Chỉ sợ đều chỉ có chịu chết phần. Lăng Thiên đối Hạ Phong Lôi mà nói một chút cũng không thèm để ý. Hắn nhìn đến những cái kia từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ. Cao giọng nói. Không chỉ có là Bạch Lãng Sơn. Còn lại tông môn cũng có rất nhiều người đều chết ở trên tay của ta. Nếu là các ngươi nghĩ cho mình đệ tử báo thù. Đại khái có thể cùng một chỗ xuất thủ. Để tránh phiền phức. Còn lại những cái kia từ bên ngoài đến tông môn trưởng lão nhao nhao hầm hầm biến sắc. Lăng Thiên thật sự là quá khoa trương. Lại dám đối tất cả mọi người phát ra khiêu chiến. Tiểu tử này là muốn tìm chết sao? Trình Lôi hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến La Ninh. Trầm giọng nói. Ngươi cùng hắn từng qua lại. Tiểu tử này thật có như vậy lợi hại. La Ninh sắc mặt ngưng trọng. Gật đầu nói. Mạc Trường Phong bọn họ. Liền một chiêu đều không ngăn trở. Ta xem liền xem như tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đều chưa hẳn có thể làm chút. Trình trưởng lão. Nói thật. Nếu như ngươi đánh với hắn. Ta sẽ cược hắn thắng. Hắn thật có mạnh như vậy. Trình Lôi không dám tin nhìn đến La Ninh. Tuy nhiên hắn biết rõ Lăng Thiên có thể thuấn sát nhiều như vậy Bạch Lãng Sơn đệ tử. Dựa vào tuyệt không có khả năng là Hạ Phong Lôi trong miệng đánh lén. Bất quá muốn để hắn tiếp nhận một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ liền có thể chiến thắng bản thân loại này sự tình. Nhưng cũng không quá dễ dàng. Mặc dù những cái này từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ đều phẫn nộ vô cùng. Nhưng lại không ai đứng ra cùng Hạ Phong Lôi cùng một chỗ hướng Lăng Thiên xuất thủ. Một vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ đối phó Lăng Thiên liền đã đầy đủ. Nếu như bọn họ lại đứng ra. Chuyện đi mà nói. Nhất định sẽ bị người cười nhạo. Có ta một người đối phó ngươi liền đã đầy đủ tiểu tử nạp mạng đi. Hạ Phong Lôi kêu rên một tiếng. Trong tay hắc sắc trường thương run nhẹ nhẹ. Phía trên toát ra từng đoàn hắc sắc nguyên lực. Hóa thành đủ loại yêu thú. Sau đó từ từng cái tiêu tán. Nhưng là cái kia màu đen nguyên lực lại giống như sương mù. Ngưng tụ ở mũi thương. Chậm rãi dập dờn. Giống như vòng xoáy. Có thể tưởng tượng. Hắn một kích này uy lực nhất định kinh người đến cực điểm. Lăng Thiên chỉ là tùy ý nhìn đến Hạ Phong Lôi. Thiên Hà chân quyết từ thức hải bên trong phát động. Hóa thành vô ảnh vô hình dòng sông. Trực tiếp chui vào đến Hạ Phong Lôi trong đầu. Cọ rửa thần hồn của hắn. Hạ Phong Lôi nguyên bản tràn đầy giận dữ trên mặt. Đột nhiên toát ra rung động. Thống khổ các loại biểu lộ tham gia tạp cùng một chỗ giữ tợn thần sắc. Tay phải nắm lấy hắc sắc trường thương đều có chút bất ổn. Run lẩy bẩy. Tay trái càng là hướng về mi tâm ấm vào. Tay hắn mới vừa vặn nâng lên. Động tác liền đột nhiên dừng lại. Cả người giống như thạch điêu đồng dạng. Đứng ở nguyên địa. Trên người lập lòe hắc sắc hỏa diễm đang chậm rãi tan đi. Chỉ có trong mắt thống khổ thần sắc bị dừng lại. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giống như nhàn nhã dạo chơi rút ra phía sau vẫn tinh kiếm. Từng bước một chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng ở Hạ Phong Lôi trên ngực một điểm. Nguyên lực ngưng tụ thành tinh quang từ lưới kiếm phía trên bắn ra. Chui vào đến hắn thân thể. Trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều chấn động đến vỡ nát. Ngay sau đó. Lăng Thiên thu hồi vẫn tinh kiếm. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm. Lấy kiếm cắm đất. hướng về bốn phía những cái kia nhìn náo nhiệt các tu sĩ nhìn lướt qua. Trên người tản mát ra hiền hách uy thế. Ánh mắt chỗ đến. Đúng là không người dám cùng hắn đối mặt. Hạ Phong lôi thất khiếu bên trong tổ huyết tuôn ra. Trong tay hắc sắc trường thương rơi xuống trên mặt đất. Sau đó nâng lên tay chỉ Lăng Thiên. Một chữ đều còn không nói ra. Liền đã chậm rãi hướng về sau ngã quỵ. Thẳng đến tắt thở. Con mắt đều không có nhắm lại. Trước đó những cái kia chế xếu Lăng Thiên không biết tự lượng sức mình thanh âm. Nháy mắt toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người trong lòng đều đang âm thầm suy đoán. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ở trước mặt hắn đều giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có phải hay không cũng đã có thể cùng vạn tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ phản kháng. Các ngươi Bạch Lãng Sơn có thể còn có người muốn giết ta báo thù. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay. Hạ Phong lôi thi thể bên hắc sắc trường thương. Còn có hắn trên ngón tay nạp giới. Toàn bộ đều chậm rãi bay lên. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Lãng Sơn đám người đứng thẳng phương hướng. Cao giọng hỏi. Bạch Lãng Sơn chư vị trưởng lão và may mắn còn sống sót đệ tử toàn bộ đều câm như hến. Hạ Phong lôi đắt là Bạch Lãng Sơn mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Bọn họ những người còn lại. Lợi hại nhất cũng chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần dám toát ra nửa điểm đối Lăng Thiên vẻ bất mãn. Chỉ sợ hôm nay liền không ai có thể sống sót rời đi. Hạ trưởng lão là gieo gió gặt bão. Tất nhiên trong môn đệ tử tiến nhập tiên tung lâm. Tự nhiên là sinh tử không ai luận. Chúng ta Bạch Lãng Sơn trên dưới không cách nào không tâm phục khẩu phục. Trong đó một cái trưởng lão cuống quýt đứng ra. Cũng không lo được bản thân đánh mặt chuyện này. Trực tiếp mở miệng biểu thị Bạch Lãng Sơn nguyện ý tuân thủ Đại Ngô Quốc rất nhiều tông môn quyết định tiên tung lâm quy củ. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hướng về Trấn Thiên Môn bên kia nhìn sang. Cười nói. Ta nhớ ký Trấn Thiên Môn tu sĩ cũng đã giết không ít. Các ngươi nhưng có lời gì muốn nói. Trấn Thiên Môn đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi. Trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng bọn họ vị kia thái thượng trưởng lão cứng rắn ra đầu đứng dậy. Trước dùng ánh mắt hung hăng oan Bạch Lãng Sơn bên này một cái. Tiếp lấy mới gạt ra một tia tiếu dung. Cao giọng nói. Tinh cực tông quyết định quy củ. Ai dám không tuân thủ. Chúng ta Trấn Thiên Môn liền cái thứ nhất cùng hắn gây khó dễ. Những cái kia đệ tử chết ở tiên tung lâm. Trấn Thiên Môn trên dưới không một câu oán hận. Ngay sau đó Phi Vân Tông, Hạc Vũ Môn cùng các tông môn cũng đều có người đứng ra biểu thị nguyện ý tuân thủ tinh cực tông quyết định quy củ. Nếu có đệ tử chết ở tiên tung lâm, đều sẽ không truy cứu. Đại Ngô Quốc những cái kia tông môn tu sĩ, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, tràn đầy đủ loại phức tạp thần sắc. Chỉ cần có Lăng Thiên ở, tinh cực tông liền có thể sừng sững không ngã. Hận chỉ hận giống Lăng Thiên dạng này thiên tài. Nhưng lại không phải bản thân tông môn đệ tử. Nếu không mà nói. Tông môn phục hưng. Ngay ở trước mắt. Bạch Lãng Sơn người chiếm được Lăng Thiên đồng ý sau đó. Mang đi Hạ Phong lôi thi thể. Sau đó trực tiếp trở về tông môn. Không dám ở trong này lại nhiều lưu lại. Còn lại những cái kia từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ cũng nhao nhao rời đi. Hạc Vũ Môn bên này, Trình Lôi nhìn đến lặng lặng lấy kiếm cắm đất, giống như thiên thần Lăng Thiên. Sau đó đối bên cạnh La Ninh trầm giọng nói, đi, chúng ta đi tìm Thiên Kiếm Sơn tính sổ một chút. Tính cái gì chướng? Nghe được Trình Lôi mà nói, La Ninh sửng sốt một cái. Lần này tiên tung lâm bên trong có nguyên thần động phủ xuất thế tin tức, vẫn là từ Thiên Kiếm Sơn truyền ra đây. Chẳng lẽ Trình trưởng lão muốn qua sông đoạn cầu? Thiên Kiếm Sơn cố ý tiết lộ ra nguyên thần động phủ tin tức. Muốn mượn chúng ta đao tới giết tinh cực tông người. Cuối cùng nhắm chúng chúng ta cùng tinh cực tông lưỡng bại câu thương. Trên đời nơi nào có tốt như vậy sự tình. Lần này nhất định muốn để bọn hắn biết rõ lời hại. Trình Lôi nổi giận đùng đùng buồn bực hừ một tiếng. Nếu không phải La Ninh xem thời cơ làm việc. đem Mịch Nguyên Phong giao cho Lăng Thiên. Lần này Hạc Vũ Môn thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ đệ tử nhất định toàn quân hủy diệt. Liền như là Bạch Lãng Sơn đồng dạng. Cơn giận này không cách nào ở Tinh Cực Tông trên người phát tiết. Vậy liền ra ở Thiên Kiếm Sơn bên này tốt. Trình Lôi mang theo Hạc Vũ Môn rất nhiều đệ tử đằng không mà lên. Hướng thẳng đến Thiên Kiếm Sơn bên kia phóng đi. Chỉ trông thấy nơi xa Thiên Kiếm Sơn nháo nha nháo nhác khắp nơi. Lăng Thiên chỉ là tùy ý liếc mắt hai mắt. Liền trông thấy có hai cái Thiên Kiếm Sơn trưởng lão bị đánh giết. Sau đó tất cả Thiên Kiếm Sơn tu sĩ đều bị trấn phục. Chỉ có thể mặc cho Hạc Vũ Môn xâm lược. Nếu là Đại Ngô Quốc cách khác tông môn, Lăng Thiên có lẽ sẽ ra tay quản quản nhàn sự. Bất quá Thiên Kiếm Sơn cùng hắn làm có cừu oán. Hắn không có xuất thủ đồ diệt Thiên Kiếm Sơn. Liền đắt là đại nhân đại lượng. Về phần ra tay giúp đỡ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Thiên đem Vẫn Tinh kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Đi đến Tinh Cực Tông bên này, cười đối Quan Vũ Quang nói ra. Tựa hồ ta đi ra được đúng thời điểm. Vừa vặn muốn tìm người lập uy. Liền phát hiện cái kia ra hỏa làm khó chúng ta Tinh Cực Tông. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta cũng đã dự định cùng hắn liều mạng. Vậy cũng dù sao là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ a. Quan Vũ Quang lắc lắc đầu cười khổ. Không cần nói Lăng Thiên, kỳ thật ngay cả cũng đã lính ngộ được kiếm vực Trầm Hồng Lăng. Thực lực đều so với hắn cái này tông chủ mạnh. Thậm chí Trương Thái Huyền cũng đã đuổi kịp hắn. Chương 245. Ngoại vực bí mật. Lăng Thiên cười nói. Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ cũng không cái gì không tầm thường. Lần này Trầm sư tỷ, Trương sư huyên ở trong Tiên Tung Lâm có đại thu hoạch. Tin tưởng về sau chúng ta Tinh Cực Tông cũng sẽ xuất hiện Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn. Không cần Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, có Lăng Thiên ngươi ở, liền đầy đủ. Trương Thái Huyền giống như cười mà không phải cười nói một câu. Lần này tiến vào vạn tượng cảnh tu sĩ đồng phủ, hắn cũng đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Đối với Lăng Thiên, hắn cũng không bất luận cái gì ven vét ý. Lăng Thiên sẽ tiến về ngoại vực. Ở Tinh Cực Tông đã không phải là bí mật. Cho nên căn bản uy hiếp không được hắn tương lai tiếp trưởng tông chủ chi vị. Tương phản, chỉ lại là hắn cường viện. Trầm Hồng Lăng mỉm cười nhìn đến Lăng Thiên. Ôn nhu nói. Lăng sư để thần niệm công kích bí pháp tựa hồ lại có tinh tiến đây. Chỉ là ở bên trong Tiên Tung Lâm lại có thu hoạch, chiếm được một môn tân thần niệm công kích bí pháp mà thôi. Lăng Thiên mỉm cười. Hướng về phía Trầm Hồng Lăng cùng rất nhiều đồng môn, hắn cũng không cái gì tốt giấu riêng. Những chuyện này vẫn là trở lên phi chu lại nói. Quan Vũ Quang cười từ nạp giới lấy ra lâu thuyền phi chu. Đám người nhao nhao thi triển thân pháp. Nhảy đến phi chu phía trên. Tiếp lấy ngân sắc phi chu đằng không mà lên. Hướng về Tinh Cực Tông phương hướng bay đi. Hóa thành một mạt lưu quang. Lăng Thiên đứng ở phi chu mũi tàu. Nhìn xem bốn phía phong cảnh giống như lưu quang lui lại. Tan biến. Trong lòng một trận cảm thán. Lần này trở về tông môn sau đó. Còn phải về nhà một chuyến. Sau đó liền có thể tâm không lo lắng tiến về Nam Thương vực Tinh Cực Thượng Tông. Tìm kiếm Mộ Tuyết. Trầm Hồng Lăng lặng yên đi đến bên cạnh hắn. Đưa tay đem giải rác ở trơn bóng trên trán tóc dài lướt đến sau tai. Ôn nhu nói. Có phải hay không chuẩn bị muốn tiến về Nam Thương vực, tìm kiếm Mộ sư muội? Cũng nên là tiến về Nam Thương vực từ biệt mấy năm, không biết Mộ Tuyết hiện tại như thế nào đây? Lăng Thiên thở dài một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng. Nói khẽ, Trầm sư tỷ ở cái kia tòa động phủ bên trong nhưng có thu hoạch. Một chuôi vạn tượng hạ phẩm trường kiếm còn có một môn vạn tượng phẩm giai kiếm pháp. Trầm Hồng Lăng ôn nhu liếc mắt Lăng Thiên. Nhích lên môi anh đào. Khẽ cười nói. Trương sư huyên thu hoạch cũng không ít. Có vạn tượng phẩm giai thần thông cùng pháp bảo. Đợi một thời gian. Khẳng định có thể dẫn đầu chúng ta Tinh Cực Tông phục hưng. Sau khi nói xong, nàng nâng lên trán, hướng về phía Lăng Thiên vũ mị cười một tiếng. Lăng sư để ngươi đây. Có thể tìm được chỗ kia thiên hà đồng phủ. Lăng Thiên cười khổ gật đầu. đem bản thân từ thiên hà động phủ bên trong lấy được lệnh bài lấy ra, đưa tới Trầm Hồng Lăng trước mặt. Ta ngược lại là tiến nhập thiên hà động phủ. Đáng tiếc chỉ chiếm được một môn thần niệm công kích bí pháp truyền thừa liền bị đưa đi ra. Dựa vào mặt này lệnh bài, 3 năm, còn có thể lại vào một lần. Có lẽ đến lúc đó có thể thử nghiệm khống chế cả tòa động phủ. Trầm Hồng Lăng tiếp nhận lệnh bài, tùy ý nhìn qua. Sau đó liền còn cho Lăng Thiên. Sau đó đối với hắn cười nói, ta tin tưởng lấy ngươi bản sự, 3 năm sau đó khẳng định có thể trở thành tòa này thiên hà động phủ chủ nhân. Sư tỷ, ngươi có cái gì dự định? Lăng Thiên không có tiếp nhận Trầm Hồng Lăng câu chuyện, chỉ là đối với nàng hỏi ngược một câu. Trước kia ta cảm thấy Đại Ngô Quốc liền đã là toàn bộ thế giới. Bất quá bây giờ lính ngộ được kiếm vực mới minh bạch. Đại Ngô Quốc quá nhỏ, kỳ thật dung không được ta. Cho nên ta cũng muốn đi ngoại vực lịch luyện. Trầm Hồng Lăng trầm mặc chốc lát, sau đó thấp giọng đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Đến cuối cùng, nàng nâng lên trán, dũng cảm cùng Lăng Thiên đối mặt, mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Nếu là một mực ở Tinh Cực Tông phí thời gian, nàng cùng Lăng Thiên chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Cho nên Trầm Hồng Lăng mới muốn đi ngoại vực sông sáo. Chỉ có dạng này mới có thể chăm chú đuổi theo Lăng Thiên bộ pháp, không đến mức bị hắn bỏ rơi quá xa. Lăng Thiên thật sâu nhìn đến Trầm Hồng Lăng, sau đó gật đầu nói, Tinh Cực Tông cái ao nhỏ này đường, cuối cùng dung không được Trầm sư tỷ ngươi cái này chỉ phượng hoàng con. Tin tưởng đến ngoại vực sau đó, Trầm sư tỷ ngươi tất nhiên sẽ toát ra thuộc về bản thân quang mang. Hừ, đến lúc đó ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Trầm Hồng Lăng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, ít có lộ ra tiểu nhi nữ hình, vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn, đối với hắn nói một câu, vậy ta liền chờ lấy cùng Trầm sư tỷ ngươi ngoại vực tụ họp ngày nào đó đến, nhìn xem đến lúc đó người nào lợi hại hơn. Lăng Thiên nhẹ nhàng nâng tay lên, trong mắt tràn đầy nụ cười lạnh nhạt. Trầm Hồng Lăng đưa tay cùng Lăng Thiên vỗ tay, nũng nịu nhẹ nói, ngươi có thể cố gắng tu luyện, có thể tuyệt đối đừng đến lúc đó bị ta làm hạ thấp đi. Đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không bại bởi sư tỷ ngươi. Lăng Thiên cười gật đầu, trong lòng bàn tay tựa hồ còn có Trầm Hồng Lăng bàn tay trắng nón lưu lại dư ôn. Lăng Thiên trở lại bản thân khoang sau đó, liền đem phù đồ tụ nguyên tháp tế ra. Sau đó tiến nhập đến trong tháp tu luyện, nắm chặt tất cả thời gian đến tăng cường bản thân thực lực. Lâu thuyền phi chu hạ xuống ở Diêu Quang Phong võ các phía trước quảng trường bên trên lúc, tông môn tất cả lưu thủ đệ tử đều ra nghênh tiếp. Thậm chí ngay cả bế quan tiềm tu thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Những cái kia theo lấy Lăng Thiên cùng đi hướng Tiên Tung Lâm, nhìn Lăng Thiên áp đảo Thiên Kiếm Sơn, lại tận mắt nhìn xem Lăng Thiên như thế nào không cần tốn nhiều sức đánh giết Bạch Lãng Sơn thái thượng trưởng lão, Tử phủ tu sĩ Tinh Cực Tông đệ tử, nhao nhao hướng về phía quen thuộc đồng môn đem chuyện này nói ra, dẫn tới trong môn rất nhiều đệ tử phát khởi từng đợt gieo hò. Lăng Thiên đi xuống phi chu sau đó, đi thẳng tới Quan Vũ Quang bên người, nói khẽ, tông chủ, ta muốn về Võ Dương Thành một chuyến. Quan Vũ Quang gật đầu nói, ngươi rời nhà mấy năm, trở về thăm viếng cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên không có vấn đề. Ta nơi này có chút đồ vật đưa cho tông chủ ngươi. Có bọn chúng ở, ta coi như rời đi Tinh Cực Tông cũng có thể yên tâm. Lăng Thiên đem thiên hà lệnh bài lấy ra. Sau đó trước người lập lòe lên từng đoàn ngân sắc quang mang. Đợi đến quang mang tan hết sau đó, 7 tôn tử phủ trung phẩm huyền âm khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử phủ trung phẩm khôi lỗi. Quan Vũ Quang trông thấy trước mắt 7 tôn huyền âm khôi lỗi, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ, cao giọng nói, có cái này 7 tôn khôi lỗi, chúng ta Tinh Cực Tông liền lại cũng không cần lo lắng bị cường địch khi dễ. Tử phủ trung phẩm khôi lỗi chiến lực đại khái ở tử phủ trung kỳ tu sĩ cùng tử phủ hậu kỳ tu sĩ ở giữa. 7 tôn hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi khôi lỗi trấn thủ tông môn. Dù là người tới là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, phối hợp hộ sơn đại trận, cũng có thể ngăn cản được. Chính là Tử Phủ trung phẩm khôi lỗi, có bọn chúng ở, dù là lại có Thanh Long Sơn dạng này thế lực đánh tới, chúng ta cũng không phải không sức hoàn thủ. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải cân nhắc đến tiến về ngoại vực không có khả năng thuận buồm xuôi gió, hắn liền đem cố kia ám nguyệt khôi lỗi trực tiếp lưu ở tông môn. Tiếp lấy hắn lại hướng về Trầm Hồng Lăng nhìn sang. Nghĩ nghĩ, dứt khoát từ nạp giới lấy ra cửu diệu kim nha đồ, trực tiếp nhét vào con nàng trong lòng bàn tay. Thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi nghĩ đi ngoại vực sông sáo, sợ rằng sẽ gặp được rất nhiều lợi hại tu sĩ. Cái này pháp bảo đối ta cũng đã không có gì tác dụng. Bất quá ngươi lấy ra hộ thân cũng không sai. Trầm Hồng Lăng cũng không có chối từ, tiện tay nhận lấy cửu diệu kim nha đồ. Cười nói, đã sớm nhìn ngươi kiện này pháp bảo mắt thèm, một cách đều muốn tìm ngươi đòi hỏi đây. Không nghĩ đến ngươi ngược lại là hào sảng trực tiếp lấy ra đưa ta, vậy ta sẽ không khách khí. Hầu Đại Hải cũng tiếp cận tới, nắm lấy bà vai hắn, thấp giọng nói, Lăng Thiên, ngươi cũng không thể trọng sắc khinh hữu. Bàn tử, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi ở bên trong Tiên Tung Lâm thu hoạch không nhỏ. Ngươi hào hào tu luyện, chờ ta từ ngoại vực trở về, nếu là ngươi tiến giai Tử Phủ, nhất định giúp ngươi tìm mấy món lợi hại pháp bảo. Lăng Thiên cười đem hắn đẩy ra, sau đó ở trên vai hắn nhẹ nhàng cho một quyền. Nói xong rồi, chúng ta một lời đã định. Hầu Đại Hải cười hắc hắc, hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy nói khẽ, huynh đệ trân trọng. Lăng Thiên gật đầu nói, ngươi cũng trân trọng. Huynh đệ chúng ta gặp lại ngày, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Ta Hầu Đại Hải là người nào, ngươi cứ việc yên tâm đi. Hầu Đại Hải tự tin cười một tiếng, vỗ vỗ ngực, trên người thịt mỡ run lên ba run, dẫn tới bên cạnh đồng môn đệ tử đều không nhịn được cười nhẹ lên. Lăng Thiên, ngươi tới, ta có chuyện muốn bàn giao ngươi. Quan Vũ Quang đối Lăng Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó hướng về võ các bên trong đi đến, tựa hồ có chút bí ẩn sự tình muốn đối với hắn nói. Lăng Thiên đi theo Quan Vũ Quang sau lưng, đi vào võ các sau đó. Sau đó Quan Vũ Quang nhẹ nhàng quơ quơ tay áo, nguyên lực từ ốm tay áo của hắn bên trong tuôn ra, đem võ các đại môn khép lại. Tức khắc, phương này không gian bên trong liền chỉ còn lại bọn họ hai người. Ngươi có biết rõ như thế nào tiến về ngoại vực? Tiến vào võ các sau đó, Quan Vũ Quang đứng chắp tay, lưng đối Lăng Thiên, đối với hắn hỏi một câu. Nghe được Quan Vũ Quang lời nói sau đó, Lăng Thiên lại ngây ngẩn cả người. Xác thực, hắn một cách cũng nghĩ bản thân muốn tiến về ngoại vực, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới làm như thế nào đi ngoại vực. Do dự sau một lát, Lăng Thiên đối Quan Vũ Quang hỏi, tông chủ, ngoại vực đến tột cùng ở địa phương nào? Chúng ta lại làm như thế nào tiến về đây? Quan Vũ Quang xoay người, cười nói, cái này chính là ta đưa ngươi kêu vào võ cắt bên trong muốn nói sự tình. Dừng lại một chút sau đó, hắn tiếp tục mở miệng nói, chúng ta chỉ biết là có ngoại vực tồn tại, bất quá lại phần lớn đều không minh bạch ngoại vực đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận nghĩ đến, ngoại trừ biết rõ Nam Thương vực cùng Trung Thiên vực bên ngoài, hắn đối ngoại vực thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại vực trên thực tế là mặt khác một mảnh đại lục. Nói cho đúng, là mấy mảnh đại lục, từ mấy thông đạo tương liên. Ngươi nếu là muốn tiến về Nam Thương vực, liền cần tiến về Tiếp Thiên Phong, từ nơi đó tiến nhập đến Trung Thiên vực, lại từ Trung Thiên vực tiến về Nam Thương vực. Quan Vũ Quang nhẹ giọng sẽ tiến về Nam Thương vực phương pháp nói ra. Trung Thiên vực. Lăng Thiên nghi hoặc nhìn đến Quan Vũ Quang, không nghĩ đến thế mà không thể trực tiếp tiến về Nam Thương vực. Nghe được Trung Thiên vực ba chữ, hắn liền không khỏi nghĩ tới Tàng Kiếm Hạp bên trong Tàng Sư Ngã. Không biết hắn ở Trung Thiên vực rất nhiều tu sĩ, thực lực đến tột cùng như thế nào. Không sai, chính là Trung Thiên vực. Muốn tiến về ngoại vực bên trong địa phương khác, nhất định phải ở trong Trung Thiên vực chuyển mới được. Cho nên Trung Thiên vực bên trong tông môn thực lực, ở toàn bộ ngoại vực bên trong đều là mạnh nhất. Nơi đó thiên tài tu sĩ cũng nhiều nhất. Đủ loại tu luyện tư nguyên cái gì cần có đều có. Ngươi đến Trung Thiên vực sau đó, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Quan Vũ Quang thần tình nghiêm túc đối Lăng Thiên báo cho một phen. Mặc dù Lăng Thiên thực lực ở Đại Ngô Quốc đã là độc chiếm vị trí đầu, bất quá đến ngoại vực, thiên tài lớp lớp, chỉ sợ liền muốn rơi vào hạ phong. Chương 246 La gia nguy cơ. Lăng Thiên đem Quan Vũ Quang mà nói ghi tạc trong lòng, sau đó gật đầu nói: tông chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại. Đến Trung Thiên vực sau đó, nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Quan Vũ Quang cười vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, nói khẽ: ngươi là chúng ta Tinh Cực Tông tương lai hy vọng, lần này đi ngoại vực, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, ngàn vạn không thể hao tổn ở nơi đó. Ta chờ ngươi bình an trở về. Từ võ các đi ra sau đó, Lăng Thiên đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi từ nạp giới lấy ra, sau đó kích hoạt. Chỉ thấy cái kia hình như cự bằng khôi lỗi phát ra hét dài một tiếng, tiếp lấy hai cánh phía trên lói lên từng đoàn trận pháp quang mang, bay thẳng đến giữa không trung, vây quanh Lăng Thiên liên tục xoay quanh. Lăng Thiên đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào kim sĩ đại bằng côn dinh trên lưng. Tâm niệm khẽ động, sau đó khôi lỗi chấn động hai cánh, hướng về Võ Dương Thành phương hướng bay nhanh mà đi. Ở giữa không trung lưu lại một đạo lóa mắt kim quang, một mực kéo dài đến phương xa. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi tốc độ nhanh đến cực điểm. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở khôi lỗi trên lưng, một tầng kim quang đem hắn bao phủ, ngăn cách không trung bên trong lạnh thấu xương cương phong cùng hàn khí. Dù là xuyên toa ở trong cương phong, phi hành được cũng vẫn như cũ bình ổn vô cùng, khiến cho Lăng Thiên hoàn toàn có thể an ngồi ở kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên lưng tu luyện. Bất quá Lăng Thiên cũng không có tu luyện Tử Cực Diệu Tinh Quyết, mà là tiếp tục quan tưởng Thu Sơn Vấn Đạo Đồ. 3 năm thời gian, muốn tu luyện đến Thiên Hà Chân Quyết để tam trọng, cần ngưng tụ rộng lượng thần niệm. Cho nên hắn nắm chặt tất cả thời gian, nhường bản thân thức hải bên trong thần niệm từng chút một biến hùng hậu lên. Phía trước Võ Dương Thành đã ở trong tầm mắt. Lăng Thiên nhường kim sĩ đại bằng khôi lỗi tốc độ hơi thả chậm một chút, trực tiếp xông tiến vào trong thành, hướng về Lăng gia chỗ kia lớn trạch viện bay đi. Chưa tới gần Lăng gia trạch viện, thì có hai cái nguyên đan sơ kỳ tu sĩ ngự không mà lên, hướng về phía Lăng Thiên quát. Người kia dừng bước. Nơi đây chính là Lăng gia. Mà nói còn không có nói chuyện, kim sĩ đại bằng khôi lỗi chở Lăng Thiên, giống như một đạo kim quang từ bọn họ hai người trung gian xuyên qua. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhường hai cái này nguyên đan cảnh tu sĩ đều phản ứng không đến. Bọn họ hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Sau đó cứng rắn ra đầu đuổi theo, cao giọng quát. Nơi đây chính là Lăng gia trọng địa, người đến ngừng bước. Nguyên một đám Lăng gia tu sĩ nghe được bọn họ tiếng quát, nhao nhao xông lên giữa không trung, hướng về lơ lửng tại hậu trạch phía trên Lăng Thiên nhìn sang. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi tản mát ra cường hãn uy áp, làm cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Căn bản nhìn không rõ ràng bao phủ ở tầng tầng kim sắc trận pháp phát sáng bên trong Lăng Thiên. Lăng Thiên phất tay đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi thu vào nạp giới, sau đó huyền lập giữa không trung, cất cao giọng nói: ta là Lăng Thiên, các ngươi lui ra à. Sau khi nói xong, không đợi những cái này đem hắn bao bọc vây quanh gia tộc bọn hộ vệ có phản ứng, liền hướng về sau tiểu viện phía dưới, cao giọng nói: phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta trở về. Tử phủ trung kỳ tu sĩ, không nghĩ đến thiếu gia chủ thế mà lợi hại như vậy. Ta nhớ kỹ 3 năm trước đây hắn trở về thời điểm, bất quá chỉ là nguyên đan cảnh tu sĩ thôi. Yêu nghiệt như thế tu luyện tốc độ, toàn bộ Võ Dương Thành sợ là cũng chỉ có Mộ Gia tiểu thư có thể cùng hắn so sánh. Thiếu chủ trở về sau đó, ta xem gia tộc bên trong những cái kia luồn lên nhảy xuống người lần này nên dừng lại. Còn có chúng ta Lăng gia khốn cục, khẳng định cũng có thể giải quyết dễ dàng. Phu nhân khoảng thời gian này vì Dự Châu bên kia sự tình tổn thương thấu đầu óc. Thiếu chủ bây giờ là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, nàng cũng rốt cuộc có thể thở phào. Những cái kia Lăng gia các tu sĩ trông thấy Lăng Thiên sau đó, một bên thấp giọng nghị luận, một bên trở xuống mặt đất, ai đi đường nấy. Bất quá Lăng Thiên trở về gia tộc dư ba, nhưng lại chưa tiêu tán, mà là không ngừng khuyết tán, dẫn tới toàn bộ Lăng gia đều mạch nước ngầm mãnh liệt. Lăng Thiên vừa mới đi đến trước của phòng, chỉ nghe được kẹp kẹp một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Sau đó La Thục Vân ăn mặc tử sắc váy lụa từ trong phòng đi ra, nhìn xem rời nhà 3 năm Lăng Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc trở về, 3 năm này ngươi đến tột cùng đi địa phương nào? La Thục Vân nhìn xem đứng ở trước mặt mình Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trước đó Tinh Cực Tông phái người truyền đến miệng tin tức nói không tỉ mỉ, để cho nàng cùng Lăng Khiếu Lôi trong lòng đều vô cùng lo lắng, liền sợ Lăng Thiên ra cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên bình an không việc gì trở về, lúc này mới tính yên tâm. Lăng Thiên trở về, hắn ở đâu? Không đợi Lăng Thiên mở miệng trả lời La Thục Vân vấn đề, Lăng Khiếu Lôi liền sôi động từ bên ngoài viện tử vọt vào. Nhìn thấy Lăng Thiên sau đó, hắn đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mắt hổ bên trong hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, cười vỗ vai hắn một cái, cao giọng nói, không sai, không ném chúng ta Võ Dương Lăng ra mặt, không nghĩ đến ra ngoài 3 năm, trở về thế mà đã là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ. Phía trước có người cùng ta nói, ta còn không tin tưởng đây. La Thục Vân nghe được Lăng Khiếu Lôi lời nói sau đó, lúc này mới kinh hỉ phát hiện, Lăng Thiên thế mà thật cũng đã tiến giai Tử Phủ trung kỳ, trở thành Võ Dương Thành người người đều cần ngưỡng vọng cường giả. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta tiến về Huyết Nguyệt Chi Hải lịch luyện một phen, ngược lại để các ngươi ở nhà lo lắng. Huyết Nguyệt Chi Hải, đây chính là cực kỳ hung hiểm địa phương, ngươi có thể từ nơi đó trở về, thật sự là không tầm thường a. Lăng Khiếu Lôi đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó trên mặt nổi lên một tia nghĩ mà sợ. So với La Thục Vân, hắn đối những cái này hiểm địa hiểu càng nhiều một chút. Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng là rõ ràng nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. La Thục Vân đem Lăng Thiên hai cha con bọn họ kéo vào trong phòng, đè ở trên ghế, lại cho Lăng Thiên bưng tới một chén trà nóng, nhẹ giọng hỏi, lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu thời gian? Về sau ngươi nhưng có cái gì dự định? Ta chuẩn bị ở lại 10 ngày nửa tháng, sau đó liền tiến về ngoại vực lịch luyện. Lăng Thiên cũng không có giấu riêng, đem bản thân ý nghĩ nói ra. Ngoại vực? La Thục Vân sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, không được, nơi đó quá nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi là muốn đi tìm Mộ Gia cái kia nha đầu? Lăng Thiên cười khổ gật đầu nói, ta là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Mộ Tuyết. Mặc kệ nàng ở địa phương nào, ta đều muốn cùng nàng cùng một chỗ. La Thục Vân còn chuẩn bị nói chút gì, Lăng Khiếu Lôi liền đã vượt lên trước mở miệng, đã ngươi cũng đã quyết định chủ ý, chúng ta liền không ngăn cản ngươi. Nam nhân nên đi trải qua sóng gió, như thế mới có thể trưởng thành. Ta cũng nhìn ra được, ngươi thành tựu tuyệt đối không chỉ có như thế, chắc chắn đi ngoại vực sau đó, thực lực còn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Bất quá trong truyền thuyết ngoại vực thiên tài đông đảo, mặc kệ như thế nào, ngươi đều muốn cẩn thận. Phụ tử các ngươi hai đơn giản muốn làm tức chết ta. La Thục Vân tức giận khinh bỉ nhìn Lăng Khiếu Lôi, sau đó đối Lăng Khiếu Lôi nói ra, ngươi lần này trở về được vừa vặn, gia tộc có ít người nhìn ngươi 3 năm đều không lộ diện, không rõ sống chết, chuẩn bị gây sóng gió đây. Sau khi nói xong, La Thục Vân liền đi ra ngoài, đem Lăng Thiên hai cha con bọn họ lưu lại trong phòng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân đại nhân có thể cần ta xuất thủ đem những người này toàn bộ đều diệt trừ. Lăng Thiên hơi hơi nhíu mày. Đối Lăng Khiếu Lôi hỏi thăm. Nếu có người ở gia tộc bên trong gây sóng gió, dao động gia tộc căn cơ, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lăng Khiếu Lôi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Gia tộc bên trong những người kia cũng tính không được cái gì. Coi như ngươi không trở lại, ta cũng có là biện pháp đối phó bọn hắn. Bất quá ngươi trở về sau đó, ngược lại là có thể đem bọn họ toàn bộ đều trấn trụ. Ta xem hẳn là lại không ai dám làm chút tiểu động tác. Trừ phi hắn muốn chết. Dừng lại sau một lát, hắn lại nói khẽ. Ngược lại là mẹ của ngươi gia tộc bên kia sự tình tương đối phiền phức. Nếu như ngươi không có thời gian tiến về ngoại vực mà nói, ta hy vọng ngươi tốt nhất có thể tự mình đi một chuyến Dự Châu Thành. Nghe được Lăng Khiếu Lôi lời nói sau đó, Lăng Thiên sửng sốt một cái. Dự Châu La Gia là thực lực còn tại Võ Dương Thành Lăng Gia phía trên đại gia tộc. Trong tộc thậm chí có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tòa chấn, có thể so với Tinh Cực Tông. Nếu là lúc trước hắn không có theo lấy Mộ Tuyết tiến về Tinh Cực Tông, rất khả năng cũng sẽ bị đưa đi Dự Châu Thành La Gia tu luyện. Dạng này một cái giống như quái vật lớn gia tộc có thể có cái gì phiền phức. Căn cứ hắn hiểu rõ, toàn bộ Dự Châu Thành đều không có đủ cùng La Gia phản kháng thế lực. Mẫu thân La Thục Vân là gia tộc tam tiểu thư, cùng ngoại trừ Lịch Luyện Lăng Khiếu Lôi vừa thấy đã yêu, liều chết kiên trì. Tăng thêm Lăng gia cũng xem như tai to mặt lớn gia tộc. Hai người mới có thể đi đến cùng một chỗ. Bất quá qua nhiều năm như vậy, La gia đối bên này đều không phải lạnh không nóng. Lần này thế mà lại tìm Lăng gia cầu viện. Chẳng lẽ nói sự tình đã đến vạn phần nguy cấp cấp độ. Lăng Khiếu Lôi thần sắc có chút ngưng trọng. Gật đầu nói. Bọn họ giống như chọc phải một chỗ cực kỳ lợi hại thực lực. Toàn bộ gia tộc đã bị chèn ép không dám rời đi Dự Châu Thành. Gia tộc lợi ích cơ hồ đều bị từng bước xâm chiếm. Làm sao có thể, La gia không phải có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn sao? Lăng Thiên trên mặt hiện ra kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, đối phương phái ra Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ xuất thủ đối phó La gia hay sao? Nghe nói La gia vị kia thái thượng trưởng lão bị người trọng thương. Còn lại sự tình liền không rõ ràng. Chúng ta cũng là 10 ngày trước mới tiếp vào tin tức. Đang do dự muốn hay không đi nhìn một chút không? Lăng Khiếu Lôi cười khổ lắc lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn. Dù sao đó là bản thân tức phụ nhà mẹ đẻ. Không thể không quản không hỏi. Nhưng là La Thục Vân lại không muốn hắn. Liền Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ đều chịu trọng thương. Lăng Khiếu Lôi coi như đi, cũng không làm nên chuyện gì. Làm không tốt còn khả năng bám vào Võ Dương Lăng gia. Lăng Thiên gật đầu nói, tất nhiên sự tình khẩn cấp, vậy ta liền đi một chuyến tốt. Nếu như đối phương thật có Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, chuyện không thể làm. Ngươi nhớ kỹ phải kịp thời bước ra mà lùi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Lăng gia hy vọng. Tuyệt đối không thể hao tổn ở Dự Châu Thành. Lăng Khiếu Lôi đi đến Lăng Thiên bên người, vỗ vai hắn một cái, cẩn thận đối với hắn căn dặn lên. Không được, ta không hứa Lăng Thiên. Hắn chỉ là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, coi như đi Dự Châu Thành, lại có thể đến giúp cái gì? La Thục Vân vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, nghe được Lăng Khiếu Lôi lời nói sau đó, vội vàng mở miệng ngăn cản Lăng Thiên tiến về Dự Châu Thành. Mặc dù đó là nàng nhà mẹ đẻ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn Lăng Thiên đi mạo hiểm. Lăng Khiếu Lôi đi đến La Thục Vân bên người, nắm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng an ủi. Thục Vân, nơi đó dù sao là ngươi nhà mẹ đẻ. Nếu là chúng ta một chút thể diện đều không nói, chẳng phải là sẽ cho người trái tim băng giá. Chương 247. Vạn dặm gấp rút tiếp viện. Thế nhưng là ta càng không thể nhìn xem Lăng Thiên nhảy vào hố lửa a. La Thục Vân trong mắt tràn đầy lệ quang, đưa tay bưng kín mặt, thấp giọng khóc thầm lên. Lăng Thiên nhìn xem bản thân phụ mẫu song thân, cười khổ nói: kỳ thật, coi như thật có Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đối ngoại công gia xuất thủ, cũng không cái gì không tầm thường. Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, ta giết được không phải ít. Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ há lại dễ dàng như vậy. Lăng Khiếu Lôi còn không có nghe minh bạch hắn đang nói cái gì. Đầu tiên là trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Hoảng sợ nói: ngươi nói cái gì? Ngươi từng đánh chết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ? La Thục Vân cũng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên, thấp giọng nói: Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Cũng không phải là đem Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ coi như Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ a? Lại không nói Lăng Thiên đến tột cùng có hay không từng đánh chết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Coi như như La Thục Vân nói, có thể đánh giết Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, đó đều là khó lường thiên tài. Cho nên cũng khó trách bọn họ hai người sẽ như thế kinh ngạc. Lăng Thiên gật đầu nói: đương nhiên là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm đi. Chỉ cần đối phương không có vạn tượng cảnh tu sĩ, ta khẳng định có thể cam đoan nhà ông ngoại bình an. Ngươi thật có thể đánh giết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Lăng Khiếu Lôi cùng La Thục Vân lúc này mới ý thức được Lăng Thiên cũng không phải lại nói khoác lác, mà là thật có như thế thông thiên bản sự. Đương nhiên ở huyết nguyệt chi hải liền đã giết qua, trong đó thậm chí còn có Tử Phủ đỉnh phong yêu thú. Lăng Thiên hời hợt nói một câu, không muốn để cho Lăng Khiếu Lôi bọn họ biết rõ mình ở huyết nguyệt chi hải lần này lịch luyện bên trong cái kia mấy lần suýt nữa mất mạng kinh lịch. Tất nhiên như thế, vậy ta liền yên tâm. Lăng Khiếu Lôi thở phào một cái, liền Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể đánh giết, hóa giải Dự Châu thành La Gia nguy cơ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên nói khẽ, tất nhiên nhà ông ngoại bên kia sự tình cũng đã cấp bách, vậy ta hiện tại liền xuất phát. Vừa nói, hắn một bên hướng về ngoài phòng đi đến. Dự Châu thành sự tình kéo thêm một ngày, lại nhiều một phần nguy hiểm. Nếu như La Gia thật bị người đuổi tuyệt, coi như hắn giết hết đối phương tu sĩ báo thù, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Lăng Khiếu Lôi cùng La Thục Vân vội vàng cùng ở hắn phía sau đi ra, nhìn xem hắn đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi lấy ra, trong mắt đều toát ra kinh ngạc. Tử Phủ trung phẩm khôi lỗi, đây chính là bên ngoài khó gặp bảo bối a, ta đều kém chút quên đi. Cố này khôi lỗi lưu ở trong nhà trấn thủ, nếu là có đuôi mù người, tin tưởng chỉ bằng vào nó liền có thể trấn áp. Lăng Thiên trông thấy Lăng Khiếu Lôi bọn họ kinh ngạc ánh mắt, vỗ vỗ trán, từ nạp giới lấy ra hổ thủ khôi lỗi, chỉ nó nói ra: cố này khôi lỗi đồng dạng là Tử Phủ trung phẩm, chiến lực cường hoành, phụ thân đại nhân chỉ cần dùng thần hồn khắc họa một cách lạc ấm, liền có thể khống chế nó. Lợi hại như vậy khôi lỗi, hay là ngươi mang theo người tốt? Lăng Khiếu Lôi lắc lắc đầu, gia tộc bên trong sự tình, chỉ cần Lăng Thiên bình an trở về, liền có thể giải quyết dễ dàng. Đối với cái này cố khôi lỗi ngược lại cũng không phải là đặc biệt cần, lưu ở bên người Lăng Thiên khả năng càng có tác dụng. Lăng Thiên lắc đầu nói, ta còn có lợi hại hơn khôi lỗi thúc đẩy. Cố này hổ thủ khôi lỗi là ta đặc biệt mang trở về trấn thủ gia tộc. Vậy thì tốt, cố này hổ thủ khôi lỗi ta liền nhận, ngươi tiến về Dự Châu thành, bản thân ngàn vạn muốn cẩn thận. Lăng Khiếu Lôi nghe được hắn nói như vậy, cũng không có khách khí nữa, trực tiếp đưa tay đè ở hổ thủ khôi lỗi trên trán, đem bản thân thần hồn lạc ấm tiến vào. La Thục Vân có chút lo lắng nhìn đến Lăng Thiên, vội vã về nhà, liền miệng canh nóng đều không uống, liền muốn lần thứ hai xuất phát. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, như thế nào cũng phải lưu thêm Lăng Thiên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lại để cho hắn xuất phát tiến về Dự Châu thành. Nhìn xem Lăng Thiên nhảy lên kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên lưng, La Thục Vân cắn bờ môi, thấp giọng nói: Tiểu Thiên, ngươi bản thân muốn nhiều hơn cẩn thận. Nếu là có nguy hiểm, liền cứ việc trước trở về ạ. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta rất nhanh liền biết trở về. Lăng Thiên mỉm cười phất tay, đứng thẳng ở kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên lưng. Tiếp lấy khôi lỗi hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Dự Châu Thành phương hướng bay đi. Dự Châu Thành so với Võ Dương càng thêm náo nhiệt, phồn hoa. Thành trấn trung gian có một mảnh liên miên tiểu viện, chiếm cứ lấy phồn hoa nhất khu vực. Nơi đây chính là Dự Châu La Gia Đại Trạch. Bình thường tòa này lớn cổng lớn phía trước quả thực là ngựa xe như nước, đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Bất quá bây giờ nơi này lại là ít ai lui tới. Toàn bộ tiểu viện đều tràn ngập ở một mảnh sầu vân thảm vụ. Gia chủ, ta cũng đã cho người tiến về Võ Dương Thành cầu viện, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Một cái tướng mạo cùng La Thục Vân có bảy thành tương tự nam tử trung niên, ăn mặc bạch sắc cẩm bào, đứng lên nhẹ giọng hướng về phía thượng thủ ngồi cái kia ăn mặc tử sắc y bào, tướng mạo uy nghiêm lão già giải thích. Võ Dương Lăng gia bọn họ có thể giúp được giúp cái gì? Lăng gia còn không bằng chúng ta La gia đây. Một cái dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt ngả ngớn, ăn mặc lam sắc cẩm bào thanh niên nam tử ngồi ở trên ghế, trong lỗ mũi phát ra khinh thường hừ nhẹ, căn bản không đem Lăng gia để vào mắt. Im miệng, nhiệt tử, nếu là thực sự không biện pháp, liền chỉ có đưa ngươi giao ra. Bạch bào trung niên hướng về phía lam bào người trẻ tuổi gầm thét một tiếng. Nhưng cái kia lam bào thanh niên tức khắc câm như hến. Bất quá trong mắt lại toát ra một vòng sợ hãi. Hướng về ngồi ở vị trí đầu lão giả nhìn sang. Tựa hồ đang hướng cầu mong gì khác viện binh. Được rồi, Bình Minh, sự tình đã đến nước này, bây giờ còn nói những cái này làm cái gì? Thành Hảo chính là chúng ta La gia thiếu tộc trưởng, tuyệt đối không có khả năng giao ra. Về phần Võ Dương Lăng gia, bọn họ nếu là người tới, phần nhân tình này chúng ta liền nhận, đem người đưa tiến liền thôi, không tất yếu đem Thục Vân bên kia cũng liên lụy tiến đến. Tử bào lão già sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch, nhẹ nhàng ho hai tiếng hướng về phía cái kia bạch bào trung niên phất phất tay, nhưng hắn đang lui trở lại dưới tay, ngồi xuống trên ghế. La Uy nhìn đến La Thành Hảo, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. La gia nhân tài tàn lụi, tuổi trẻ một thay thế, vẹn vẹn chỉ có La Thành Hảo một cách như vậy thiên tài, còn lại chư tử không chịu nổi tạo nên. Nếu không phải như thế, hắn sớm đã đem La Thành Hảo đẩy ra đi. Hà tất nhường gia tộc đứng trước như thế quẫn cảnh. Nếu không phải đối phương có cố kỵ, không dám ngông nghênh giết vào đến Dự Châu Thành đến, giờ phút này bọn họ La gia chỉ sợ sớm cũng đã bị người san thành bình địa. Thái thượng trưởng lão, dạng này có phải hay không có chút không ổn? Sự tình lần này đều là bởi vì La Thành Hảo mà lên. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta toàn bộ La gia đều chôn cùng hắn? Chúng ta đều biết rõ hắn là ngươi thân tôn tử, nhưng ngươi cũng không thể như thế bất công. Một cách La gia trưởng lão tức giận bất bình đứng lên, cao giọng hướng về phía La Uy chất vấn lên. La gia bị nhốt ở trong Dự Châu Thành, ngoài thành cơ nghiệp tổn thất hầu như không còn, thương mậu đi lại toàn bộ đoạn tuyệt. Trong thành không ít thế lực đều ở từng bước xâm chiếm bọn họ La gia địa bàn. Cứ thế mãi, chỉ sợ La gia thực sẽ hôi phi yên diệt. La Uy sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, La Viễn, chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi ta quyết định? Ta thân làm La gia trưởng lão, có quyền lực vì gia tộc dự định. Ngươi mặc dù là thái thượng trưởng lão, cũng không thể một tay che trời. La Viễn kêu rên một tiếng, không chút nào yếu thế cùng La Uy đối mặt. Bên cạnh những cái kia gia tộc trưởng lão nhao nhao rời ánh mắt. Bất quá người nào đều nhìn ra được, bọn họ kỳ thật trong lòng ý nghĩ đều cùng La Viễn giống nhau. Chỉ là trở ngại La Uy cái kia cường hãn thực lực, không có can đảm giống La Viễn dạng này trực tiếp mở miệng thôi. Tốt, rất tốt, ngươi là nhìn ta bị thương, thực lực không đủ cho nên mới dám cùng ta mạnh miệng sao? Nói cho ngươi, La Viễn, dù là ta chịu trọng thương, muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. La Uy nổi giận đùng đùng, hướng về phía La Viễn lạnh lùng trách mắng lên, trên người tản mát ra kinh người khí thế. La Viễn sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói: "Ngươi coi như giết ta lại như thế nào? Chúng ta bất quá là trước chết rồi chết thôi. Ngươi không đem cái này gặp rắc rối tinh giao ra, chúng ta La ra 3 ngày sau đó liền sẽ không còn tồn tại. Còn nói cái gì có sợ hay không?" Sau khi nói xong, hắn nhìn đến La Uy, sau đó vẩy vẩy tay áo tiểu tử, hướng thẳng đến tổ nghĩa đường đi ra bên ngoài. "Trưởng lão, chúng ta không bằng liền đem La Thành Hảo giao ra a. Nếu không, gia tộc liền muốn triệt để đoạn tuyệt a." "Đúng vậy a. Hy sinh La Thành Hảo một người, bảo trụ toàn bộ gia tộc, đây là chúng ta cuối cùng biện pháp. Sự tình lần này đều là La Thành Hảo gây đi ra. Hắn không đứng ra chuộc tội, còn có thể tìm ai giải quyết chuyện này?" Trông thấy La Viễn phất tay áo rời đi, tổ nghĩa đường bên trong những cái kia trưởng lão đều nhao nhao góp lời, hướng về La Uy bức thoái vị. Nhưng hắn cùng với tộc trưởng La Thiên Minh sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. La Thành Hảo càng là co lại ở trên ghế, sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ, có lòng muốn đứng ra gánh chịu trách nhiệm, nhưng là nghĩ đến hậu quả, nhưng lại một trận kinh hãi sợ hãi, chỉ có thể tiếp tục chứa không nghe thấy những cái này trưởng lão mà nói. Lăng Thiên một đường đáp lấy kim sĩ đại bằng khôi lỗi đi nhanh, xa xa liền nhìn thấy phía trước tòa kia khổng lồ thành trì. Hắn từ tương lai qua Dự Châu Thành, bất quá cái này phương viên ngàn dặm, cũng chỉ có Dự Châu Thành mới có dạng này quy mô, cho nên tuyệt đối sẽ không sai. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi biến thành lưu quang phi tốc xông vào đến Dự Châu Thành. Sau đó trông thấy trong thành cái kia liên miên một mảnh trạch viện. Nghe nói La gia là toàn bộ Dự Châu Thành tối cường gia tộc. Mảnh này tiểu viện có 102 Dự Châu Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là La gia địa bàn. Hắn đem khôi lỗi thu hồi, sau đó lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi hướng về La gia tiểu viện bay qua. Còn không có đợi đến tiến vào La gia trạch viện phạm vi, liền trông thấy hơn 10 cái người mặc hắc bào tu sĩ đằng không mà lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Người đến người nào, nơi này chính là Dự Châu La gia địa bàn, kẻ tự tiện đi vào chết. Một cái hắc bào ốm tay áo có ngân sắc đường viền trung niên tu sĩ không đợi Lăng Thiên dừng lại, liền đối hắn gầm thét một tiếng, tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Bất quá đợi đến bọn họ thấy rõ ràng Lăng Thiên tu vi sau đó, nguyên một đám tức khắc sắc mặt như màu đất. Rốt cuộc không ai xách cái gì kẻ tự tiện đi vào chết loại hình lời. Ngươi đến tột cùng là người nào, đến chúng ta Dự Châu La gia đến có gì muốn làm? Phát giác Lăng Thiên cư nhiên là tử phủ trung kỳ tu sĩ, những cái kia La gia hộ vệ tức khắc biến khách khí. Lăng Thiên mỉm cười, nhìn đến những cái này nguyên đan cảnh tu sĩ, cao giọng nói: "Ta tới Võ Dương Thành Lăng gia Lăng Thiên, lần này đặc biệt đến đây Dự Châu Thành quan sát ngoại tổ, nếu có mạo muội, xin hãy tha lỗi. Chư vị, thỉnh cầu các ngươi thông báo một tiếng." Chương 248, khinh thị Võ Dương Thành Lăng gia. Những cái kia La gia hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đều không biết Lăng gia cùng La gia quan hệ. Sau một lát, mới có một hộ vệ vỗ nhẹ nhẹ cúi đầu, hoảng sợ nói: "Ta nghĩ tới, năm đó Tam tiểu thư giống như liền là đến Võ Dương Thành. Chẳng lẽ đây là tộc trưởng chất nhi? Nếu là tộc trưởng chất nhi còn không mau đi thông báo." Cái kia ốm tay áo có viền bạc trung niên tu sĩ gầm thét một tiếng, sau đó quay đầu, cười đối Lăng Thiên nói ra: "Chất thiếu gia xin thời gian, ta hiện tại liền phái người đi thông báo." Sau một lát, nội trạch bên trong mấy cái tu sĩ ngự không mà lên, hướng về bên bay tới, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Người cầm đầu chính là La gia đương đại tộc trưởng La Thiên Minh, La Thành Hảo thì là đứng ở La Thiên Minh sau lưng, nhìn xem đã là tử phủ trung kỳ tu sĩ Lăng Thiên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đố kỵ. Hắn bị xưng là Dự Châu La gia thế hệ trẻ thiên chi kiêu tử, bây giờ cũng bất quá chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Võ Dương Thành Lăng gia kém xa La gia. Nhưng Lăng Thiên lại là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Chẳng phải là nói thiên phú muốn viễn siêu với hắn. Ngươi thế nhưng là Lăng Thiên. La Thiên Minh kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Đồng dạng kinh ngạc với hắn tu vi. Không nghĩ đến bản thân cái này chất nhi. Thế mà cùng bản thân một dạng. Đều là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nhìn đến muội muội ngược lại là sinh hảo nhi tử a. Chính là, ngươi thế nhưng là đại cứu La Thiên Minh. Lăng Thiên cười gật đầu. Nhìn xem trước mắt cái này nam tử trung niên bị người giống như trúc tinh phủng nguyệt vây ở trung gian. Nơi đó không phải minh bạch hắn liền là bản thân đại cứu. La gia gia chủ. La Thiên Minh gật đầu nói, chẳng lẽ chỉ có ngươi một người đến. Trong gia tộc còn có chút sự tình, gia phủ mệnh ta tới trợ giúp. Lăng Thiên mỉm cười. Nhìn xem La Thiên Minh sau lưng La Thành Hảo, nói khẽ, vị này thế nhưng là Thành Hảo biểu ca. Không sai, hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi, có thể nhiều đi lại, đi, chúng ta trước xuống dưới lại nói. La Thiên Minh sang sảng cười một tiếng, lại là hướng về Lăng Thiên nhìn thoáng qua. Lúc trước Lăng Thiên thiếu chút nữa thì được đưa đến Dự Châu tu luyện. Về sau tiến vào Tinh Cực Tông sự tình, hắn cũng nghe nói qua. Nhìn đến Tinh Cực Tông quả nhiên là một phương hào hùng. Thế mà có thể bồi dưỡng ra như vậy lợi hại tu sĩ. Lăng Thiên theo sát ở La Thiên Minh sau lưng. Hướng về nội trạch rơi xuống. Chỉ trông thấy một cái tử phủ hậu kỳ lão giả đang đứng ở trong trạch viện. Ngẩng đầu hướng về bên này nhìn đến. Hai người ánh mắt ở không trung va chạm một cái. Tiếp lấy cái kia tử bào lão giả trên mặt. Liền hiện ra một sợi kinh ngạc. Phụ thân đại nhân, ta đem Lăng Thiên mang đến. La Thiên Minh đầu tiên là đối La Uy hành lễ. Sau đó chỉ sau lưng Lăng Thiên. Cười nói. Đây là tam muội nhi tử. Lăng Thiên. Bây giờ đã là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Tiếp lấy hắn lại quay đầu. Đối Lăng Thiên giới thiệu nói. Đây chính là gia phụ. Cũng là ngươi ngoại tổ. Còn không mau hành lễ. Lăng Thiên vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cung cung kính kính dập đầu ba cái. Cao giọng nói. Ngoại tổ. Tôn nhi Lăng Thiên cho ngươi hành lễ. La Uy cười ha ha. Tiện tay vung ra một ấu nguyên lực. Muốn đem Lăng Thiên nâng lên. Lại không ngờ tới Lăng Thiên dĩ nhiên giống như tảng đá không nhúc nhích. Bản thân nguyên lực thế mà như thanh phong phất qua. Căn bản không nửa điểm hiệu quả. Dập đầu ba cái sau đó. Lăng Thiên lúc này mới chậm rãi đứng lên. Sau đó nói khẽ. Gia phụ nghe nói Dự Châu bên này ra chút sự tình. Đúng lúc ta từ bên ngoài du lịch trở về. Cho nên để cho ta tới nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình lần này nói rất dài dòng. Chúng ta vẫn là trước không cần nói cái này Thục Vân những năm này có khỏe hay không. Thế mà đều không trở lại nhìn ta cái này lão đầu tử. Bỏ lỡ lần này. Chỉ sợ nàng về sau đều nhìn không thấy ta. La Uy trên mặt nổi lên sầu khổ. Nói đến cuối cùng lại là không nhịn được nhẹ nhàng ho lên. Ra ra. Ngươi đây là nói chuyện gì? Lần trước ngươi chỉ là nhất thời chủ quan mới có thể thua. Chỉ cần chờ ngươi chữa khỏi vết thương. Chúng ta vẫn có hy vọng. La Thành Hảo cao giọng kêu. Nếu La Uy thật có cái gì không hay xảy ra, hắn nhất định sẽ bị những cái kia trưởng lão đẩy ra. Đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Uy nhẹ nhàng nâng lên tay. Nói khẽ. Ngươi không cần an ủi ta cái này lão đầu tử. Đối phương thực lực cường hoành. Ta xác thực không phải đối thủ. Coi như miễn cường có thể thắng một lần thì sao? Bọn họ còn có thể lại phái ra tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đến lúc đó ta vẫn là thất bại. Hắn lại hướng về Lăng Thiên nhìn thoáng qua. Gật đầu nói. Ngươi tuổi còn trẻ. Đã tu luyện đến tử phủ trung kỳ. Thực sự khó được. Không cần ở trong này mất mạng. Vẫn là trở về Võ Dương Thành A. Ngươi có thể tới, liền đã đầy đủ. Không sai, Lăng Thiên, ngươi chủ ở nơi này phía trên 2 ngày, sau đó liền trở về đi. Chúng ta Dự Châu La ra sự tình. không tất yếu đem bọn ngươi Võ Dương Lăng gia liên lụy tiến đến. La Thiên Minh thở dài một tiếng, đi theo La Uy đằng sau cũng căn dặn lên. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại cũng còn không rõ ràng La gia nguy cơ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn là trước sờ rõ ràng nội tình lại nói. Thành Hảo, ngươi mang theo Lăng Thiên đi hậu viện nghỉ ngơi. Đợi lát nữa chúng ta La gia phải lớn mở tiệc tịch. Nhường Lăng Thiên cùng trong tộc thân thích đều gặp mặt. La Thiên Minh phân phó một tiếng. Ra hiệu La Thành Hảo chiêu đãi Lăng Thiên. Sau đó liền khởi hành chuẩn bị đi bận biểu ban đêm yến hội sự tình. Biểu ca, lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy La gia thực lực, làm sao sẽ bị người bức đến tình trạng như thế? Lăng Thiên đi theo mặt không biểu tình La Thành Hảo sau lưng. Hướng về nội trạch hậu viện đi đến. Đem trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra. La Thành Hảo sắc mặt tái nhợt. Trầm giọng nói, không nên hỏi sự tình cũng không cần hỏi nhiều. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cùng ngươi nói chuyện này. Sau đó hắn tức khắc bước chân. Chỉ phía trước hậu viện một tòa ba tầng lầu các. Cao giọng nói, kia chính là ngươi ở địa phương. Tự mình đi tới á. Ta còn có sự tình, liền không phụng bồi. Lăng Thiên có chút ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên nổi giận. Bước nhanh rời đi La Thành Hảo. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhìn đến bản thân vị này biểu huyên tính tình. Cũng không phải bình thường lớn. Bất quá Lăng Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Tất nhiên La Thành Hảo chỉ rõ con đường. Vậy liền dứt khoát bản thân đi qua tốt. Nghe nói Võ Dương Thành Lăng gia phái tới một cái tử phủ trung kỳ thiên tài tới trợ giúp đây. Không nghĩ đến tam tiểu thư gả ra ngoài nhiều năm như vậy, trong lòng còn có chúng ta La gia. Sự tình lần này đều là Thành Hảo thiếu gia gây ra. Nếu ta nói, chỉ cần đem Thành Hảo thiếu gia giao ra, sự tình tự nhiên liền biết hiểu rõ. Chúng ta La gia lại làm sao sẽ rơi vào hiện tại cái dạng này. Đều là Thành Hảo thiếu gia gây tai họa, hẳn là chính hắn đi gánh chịu, không nên đem chúng ta đều liên lụy tiến đến. Cách lớp kín vách tường, Lăng Thiên đều có thể nghe được La gia hạ nhân ở sau lưng nghị luận âm thanh thanh âm. Quả thực là có chút không kiêng nể gì cả. Nhìn đến La Thành Hảo cũng đã chọc La gia nhiều người tức giận. Nếu như không phải có La Uy trấn áp, tuyệt đối không có gì tốt hạ tràng. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc dù chỉ nghe được mấy câu, bất quá hắn cũng có thể chắp vá đi ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ lần này La gia kiếp nạn, toàn bộ đều là do bản thân cái kia biểu huyên trêu chọc trở về. Ngươi là người nào, làm sao ở chỗ này? Mấy cái kia tu sĩ từ viện tử đi ra, trông thấy Lăng Thiên sau đó, tức khắc thần sắc biến đổi. Đối với hắn lạnh lùng chất vấn lên. Ta chính là Lăng gia khách nhân. Nghe nói phía trước tòa kia tiểu lâu là đãi khách địa phương, cho nên chuẩn bị đi qua nghỉ ngơi. Lăng Thiên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. La Thành Hảo đem hắn ném sau đó. Thế mà cũng không tìm tới người chứng minh thân phận. Ngươi thế nhưng là Võ Dương Thành Lăng gia chất thiếu gia. Mấy cái kia La gia tu sĩ trên mặt nổi lên vẻ lấy lòng. Sau đó cuống quýt dẫn Lăng Thiên hướng về chỗ kia tiểu lâu đi đến. Giống như trúc tinh phủng nguyệt đem hắn vây ở trung gian. Như thế tuổi trẻ tử phủ trung kỳ tu sĩ. Mặc kệ ở địa phương nào, đều đáng giá như thế đối đãi. Lăng Thiên không để lại dấu vết đối mấy cái này tu sĩ hỏi. Sự tình lần này, tựa như là bởi vì Thành Hảo biểu huyên mà lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Trên mặt hiện ra vẻ làm khó. Sau một lát, mới có một người thấp giọng mở miệng nói. Chất thiếu gia, chúng ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút. Nếu là có người hỏi, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói là chúng ta truyền đi a. Yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ chôn ở trong lòng, người nào đều sẽ không nói. Lăng Thiên nhàn nhạt trả lời một câu. Loại này sự tình La gia coi như nghĩ giấu riêng đều không gạt được. Chỉ cần hắn ra ngoài chạy một vòng, khẳng định có thể dò xét nghe được tin tức. Đi ở phía trước dẫn đường cái kia trung niên tu sĩ cười khổ nói. Thành Hảo thiếu gia ở chúng ta Dự Châu Thành từ trước đến nay có thiên tài tên. Tuổi còn trẻ liền đã là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Lần trước gặp một cách từ bên ngoài đến nữ tu sĩ. Sau đó mở miệng đùa giỡn. Kết quả nổi lên xung đột. Còn cần gia tộc truyền xuống pháp bảo đem cái kia vị nữ tu sĩ kích thương. Dẫn tới đối phương tông môn cường giả đến đây lý luận. Nhưng hắn nhận lỗi tạ tội. Thành Hảo thiếu gia không muốn. Sự tình liền càng đổi càng lớn. Cuối cùng biến thành dạng này. Lăng Thiên không nghĩ đến sự tình khởi nguyên cư nhiên như thế đơn giản. Chỉ là La Thành Hảo quần là áo lụa một lần. Đùa giỡn cách nào đó đại tông môn nữ đệ tử. Cuối cùng liền biến thành hiện tại loại tình huống này. La Thành Hảo đùa giỡn mỹ nữ sự tình. Chỉ sợ ở trong Dự Châu Thành không ít phát sinh qua. Chỉ là trở ngại La gia thế lớn. Sở dĩ nhân gia mới có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Kết quả chính hắn một đầu đụng phải thiết bàn. Hiện tại liền xem như hối hận đều vô dụng. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói rõ La gia đối La Thành Hảo quá mức cưng chiều. Mới có thể nhường hắn không kiêng nể gì như thế. Nếu không mà nói. Tuyệt đối sẽ không có như thế kiếp nạn. La gia đãi khách tiểu lâu ở một nơi độc lập tiểu viện. Nơi này là nội trạch trọng địa. Chỉ có La gia quan hệ thông gia đến đây. Mới có thể cư trú ở này. Bình thường khách nhân. Đều sẽ ở ngoại trạch khoản đãi. Căn bản không có khả năng đi vào nội trạch bên trong đến. Lăng Thiên cho mấy cái kia La gia tu sĩ mỗi người thưởng một khối trung phẩm linh thạch. Sau đó đi vào đến tiểu lâu. Phát giác tiểu lâu tầng cao nhất cư nhiên là một gian có vẽ tổ nguyên trận tu luyện thất. Trung gian một tầng thì là chỗ sinh hoạt. Phía dưới cùng nhất tầng này là đãi khách địa phương. Tầng thứ rõ ràng. Bên trong bài trí đều giá trị không ít. Tổ nguyên trận càng là cao cấp mặt hàng. Bởi vậy có thể thấy được La gia cường thịnh lúc. Xác thực xa xa cao hơn Lăng gia. Tối thiểu nhất. Lăng gia nhưng không có cho khách nhân cư trú địa phương cũng chuẩn bị tu luyện tính thất. Đi vào tầng cao nhất tính thất sau đó. Lăng Thiên cũng không có tế ra phù đồ tổ nguyên tháp. Mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong tổ nguyên trận. Bắt đầu tu luyện. Khôi phục nguyên lực. Chương 249. Không nên thân biểu huyên lúc tràng vàng tối. Lăng Thiên tử tu luyện bên trong lấy lại tinh thần. Đẩy ra cửa tính thất sau đó. Liền phát giác được dưới lầu thình lình có một đạo thuộc về tử phủ trung kỳ tu sĩ cường hoành khí tức. Hẳn là La Thiên Minh chính đang tầng dưới chót phòng khách trung đẳng lấy bản thân. Trông thấy Lăng Thiên tử trên lầu phía dưới. Nguyên bản an ngồi ở trên ghế thưởng thức trà La Thiên Minh cười ha ha. Vội vàng đứng lên. Cười nói, Tiểu Thiên, ngươi cuối cùng từ tính thất bên trong đi ra. Thế nhưng là để cho ta một trận chờ lâu. Xin lỗi, nhường cứu phủ ngươi đợi lâu. Lăng Thiên áy náy cười một tiếng, sau đó nói khẽ, thế nhưng là muốn đi tham gia tiệc tối. La Thiên Minh nhẹ gật đầu, mang theo Lăng Thiên đi ra ngoài. Thanh âm bên trong mang theo một tia tịch liêu. Năm đó chúng ta La ra tiệc tối. Toàn bộ Dự Châu Thành tất cả thế lực đều chạy theo như vịt. Chèn phá đầu đều muốn đến đây tham gia. Bây giờ tường đổ mọi người đẩy. Liền chỉ còn lại chúng ta người trong nhà bản thân ăn cơm rau dưa. Lăng Thiên cười nói. Cái này cửa ải khó khăn kiểu gì cũng sẽ đi qua. Tất nhiên đối phương người không có việc gì. Vậy liền còn có hóa giải khả năng. Không biết bọn họ ra điều kiện là cái gì. Để cho chúng ta đem Thành Hảo giao ra, mặc cho bọn họ xử trí. La Thiên Minh thở dài một tiếng. Nếu không phải đối phương đưa ra điều kiện này, liền xem như nếu lại nhiều bồi thường, bọn họ đều chuẩn bị cắn răng đáp ứng. Nếu là chỉ cần giao ra Thành Hảo biểu huyên liền có thể miễn đi La gia kiếp nạn, có lẽ hẳn là đem hắn giao ra a. Lăng Thiên bất động thanh sắc đối La Thiên Minh hỏi một câu. Dạng này sự tình đặt ở bất kỳ một cách nào gia tộc, chỉ sợ đều là đem La Thành Hảo người như vậy đẩy ra, sau đó bảo toàn toàn bộ gia tộc. Tiểu Thiên, ngươi có chỗ không biết, chúng ta La gia thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Thành Hảo bên ngoài, những người còn lại đều không nên thân. tốt nhất một cái. Bây giờ cũng chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu như Thành Hảo bị giao ra, La gia đồng dạng sẽ suy bại. Cho nên chúng ta kiên trì như vậy, cũng là nghĩ tận lực cùng đối phương đàm luận điều kiện. Hy vọng bọn họ có thể tiếp nhận chúng ta dùng linh thạch hoặc là bảo vật đến bồi tội. La Thiên Minh bên khóe miệng hiện ra một vòng bất đắc dĩ tiếu dung. Cái này cố nhiên là trong đó một cái nguyên nhân. Càng trọng yếu là La Thành Hảo chính là hắn con trai độc nhất, càng là La Uy độc tôn. Bọn họ thật sự là không bỏ được hy sinh La Thành Hảo. Lăng Thiên cũng không nghĩ đến La gia thế mà nhân tài tàn lụi đến trình độ như vậy. Hậu bối bên trong người mạnh nhất thế mà chỉ có nguyên đan hậu kỳ thực lực. Nếu như cầm La gia cùng Tinh Cực Tông so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. Có thể thấy được sinh ở gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc câu nói này. Quả nhiên một chút đều không sai. Nếu như không có Thanh Long Sơn dành cho to lớn áp bách, Tinh Cực Tông đệ tử cũng không có khả năng nghênh đón lúc bộc phát tiến bộ. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đều xuất hiện không ít, thậm chí Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ đều có mấy cái. Càng không cần nói Trương Thái Huyền cùng Trầm Hồng Lăng hai người càng là toát ra lóa mắt quang mang. Tiến giai Tử Phủ trung kỳ, chỉ bằng vào tiến giai tốc độ, đều không ở hắn phía dưới. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đã đi tới tổ nghĩa đường bên ngoài. Giờ phút này bên trong cũng đã bày ra phía trên 10 bàn bàn tiệc. Rất nhiều La gia tu sĩ cũng đã ngồi vào, chính đang châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Bây giờ ngoại địch tiếp cận, thế mà còn có nhàn tâm tư xếp đặt yến hội. Chẳng lẽ gia chủ cũng đã không đem chúng ta La gia sinh tử tồn vong coi là chuyện đáng kể sao? Nghe nói là Võ Dương Lăng gia phái người đến đây hỗ trợ. Bất quá Lăng gia liền chúng ta La gia đều không bằng, có thể phái ra lợi hại gì cao thủ? Mang đến Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ liền đã đỉnh thiên, có thể cử đi chỗ dùng võ gì? Chẳng lẽ chúng ta La gia còn thiếu Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ hay sao? Ta xem liền là đến đánh cái thu phong, sau đó trực tiếp về Võ Dương Thành. Ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn có thể giúp được một tay. Lời cũng không thể nói như vậy. Nghe nói Võ Dương Lăng gia phái tới, thế nhưng là bọn họ thiếu tộc trưởng, Tử Phủ trung kỳ tu sĩ đây. Mặc dù đứng ở tổ nghĩa đường bên ngoài, bất quá Lăng Thiên đều có thể nghe được bên trong những cái kia tu sĩ chính đang lao nhau nghị luận bản thân. Thanh âm to lớn, căn bản không che giấu chút nào. Nhìn đến La Uy bởi vì lực bao lơ Thành Hảo chuyện này, ở gia tộc cũng đã uy vọng mất hết, khó có thể trấn phục đám người. Trông thấy La Thiên Minh đi tiến đến, đám người nghị luận âm thanh thanh âm tức khắc nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá nhìn thấy theo ở phía sau Lăng Thiên sau đó, rất nhiều La gia tu sĩ trong mắt đều toát ra kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn đều biết rõ Võ Dương Lăng gia phái ra một vị Tử Phủ trung kỳ tu sĩ đến đây, nhưng làm sao đều không nghĩ đến thế mà sẽ như thế tuổi trẻ. Tựa hồ so La Thành Hảo còn phải lại nhỏ 2 tuổi bộ dáng. Như thế tuổi trẻ Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, đơn giản có thể đem tất cả Dự Châu thành thiên tài đều làm hạ thấp đi. Ngồi ngay ngắn ở tổ nghĩa đường chính giữa cái kia một chỗ ngồi thủ vị trí La Uy, sắc mặt tái nhợt. La Thành Hảo thì là ngồi ở bên cạnh hắn, cho thấy hắn đối La Thành Hảo sùng ái. Trông thấy Lăng Thiên tiến đến sau đó, La Uy trên mặt giận dữ lúc này mới hơi tan đi một chút, hướng về phía Lăng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, trầm giọng nói: "Hôm nay tổ chức gia yến là bởi vì Thục Vân nhi tử không xa vạn dặm từ Võ Dương Thành đến đây hỗ trợ trợ quyền. Phần ăn tình này, chúng ta Dự Châu La gia tất cả mọi người đều muốn ghi vào trong lòng. Võ Dương Lăng gia cùng Dự Châu La gia đồng khí liên chi, lý nên hỗ trợ, này cũng là chúng ta hẳn là làm." Lăng Thiên mỉm cười đi vào tổ nghĩa đường. La Thiên Minh đem Lăng Thiên mời đến La Uy bên người ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Lập tức thì có ăn mặc bạch sắc váy lụa thị nữ nối đuôi nhau mà ra, đem tinh mỹ món ngon đưa lên, bày đầy cả cái bàn. Võ Dương Thành Lăng gia lúc nào cũng ra Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, Bọn họ gia chủ không phải cũng chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ sao? Một cái thâm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên đứng lên, hướng về thanh âm truyền đến địa phương mỉm cười. Cất cao giọng nói, ta một mực ở Tinh Cực Tông tu hành. Tiến về huyết nguyệt chi hải lịch luyện 3 năm. Vừa mới trở về. Các ngươi không rõ ràng cũng rất bình thường. Huyết nguyệt chi hải. Nghe được Lăng Thiên trong miệng bốn chữ này, tất cả mọi người đều ngược lại hít ngụm khí lạnh. Dự Châu La gia so với Võ Dương Lăng gia thế lực càng lớn. Đối với huyết nguyệt chi hải chỗ kinh khủng cũng liền hiểu càng nhiều. Nghe được Lăng Thiên ở huyết nguyệt chi hải lịch luyện 3 năm còn có thể bình an trở về, tức khắc nhìn về phía hắn ánh mắt liền đều không giống nhau. Hừ, người nào biết rõ là thật hay giả, ta cũng có thể nói ở Hắc Thiên Sơn mạch lịch luyện 3 năm đây. Ngồi ở La Uy bên cạnh La Thành Hảo trông thấy đám người ánh mắt đều chăm chú vào Lăng Thiên trên người, tức khắc sắc mặt biến đổi. Sau đó chua lưu lưu nói một câu, im miệng. La Uy hung ác trợn mắt chừng La Thành Hảo, trong lòng thầm mắng. Bản thân cái này độc tôn quả thực là thành công không đủ, bại sự có thừa. Lăng Thiên lần đến rõ ràng là cho mình chống đỡ chàng tử, kết quả ngược lại là La Thành Hảo chạy đi ra phá. Thực sự nhường hắn có loại nghĩ thổ huyết xúc động. Lăng Thiên nhìn đến La Thành Hảo, hơi hơi lắc lắc đầu. Coi như lần này La Thành Hảo có thể trốn qua một kiếp, La gia nếu là rơi vào trên tay hắn, suy tàn cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Thiên phú tu luyện lại cao hơn lại thế nào? Nếu như người ngớ ngẩn mà nói, liền xem như tuyệt thế thiên tài cũng vô dụng. Huống chi La Thành Hảo thực lực, có thể còn không có đến loại kia nhất kỳ tuyệt trần, có thể trấn phục tất cả mọi người cấp độ. Hắn nói khẽ, nếu là có người không tin ta thực lực, đại khái có thể đứng ra chúc ta qua hai chiêu thử nghiệm. La Thành Hảo tức giận bất bình nhìn xem Lăng Thiên, thấp giọng nói, người nào biết rõ cái này tử phủ trung kỳ tu vi có phải hay không dựa vào đan dược đắp lên đi lên. Thế mà cũng dám ở chúng ta La gia phách lối. Không sai, ngươi chính là Võ Dương Lăng gia thiếu chủ, càng là Thục Vân con trai độc nhất. Ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm, liền để cho ta đến nhìn xem ngươi bản sự. Nếu ngươi thắng liên tiếp qua ta thực lực đều không có, vẫn là sớm một chút trở về được tốt. La Viễn đột nhiên đứng lên, nheo mắt lại cười đối Lăng Thiên nói một câu. Lăng Thiên là La Thiên Minh mời trở về giúp đỡ. Nếu là hắn có thể đem Lăng Thiên đuổi đi, càng có thể đà kích La Uy phụ tử uy vọng, bước đến bọn họ hai người thoái vị. Sau đó đem La Thành Hảo giao ra. Về phần La Thành Hảo, La Viễn nhìn hắn một cái. Tuy nhiên hắn thiên phú không tồi, nhưng tâm tính quá kém. Nếu là đem gia tộc giao cho trên tay hắn, chỉ sợ họ diệt tộc không xa. La Thiên Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn La Thành Hảo. Sau đó cười nói, hôm nay là cho Lăng Thiên đón tiếp tẩy trần thời gian, làm sao có thể động võ đây? Theo ta thấy vẫn là thôi đi. Gia chủ, La Viễn trưởng lão cùng Lăng Thiên hiền chất đều là tử phủ trung kỳ tu sĩ, để bọn hắn hai người điểm đến là dừng tốt. Nếu là Lăng Thiên hiền chất liền La Viễn trưởng lão đều không thắng được, chúng ta cảm thấy hắn vẫn là trước trở về Võ Dương Thành tương đối tốt. Một cách khác trưởng lão đột nhiên đứng lên, nói gần nói xa ý tứ đều là đứng ở La Viễn bên này. Tiếp xuống lại có mấy vị trưởng lão đứng dậy, mỗi người nói mặc dù đều không giống, bất quá ý tứ lại hoàn toàn giống nhau. Kia chính là muốn để La Viễn đến đo cân nặng Lăng Thiên tận lực, đả kích La Uy cùng La Thiên Minh uy vọng. La Thiên Minh còn chuẩn bị ở mở miệng nói chút gì, Lăng Thiên lại cười nói, tất nhiên vị này trưởng lão muốn nhìn một chút ta bản sự, vậy được rồi, chúng ta liền vượt qua hai chiêu, điểm đến là dừng. Hắn lời nói nhường La Viễn trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Lăng Thiên mặc dù là tử phủ trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn cũng mảy may không kém. Hơn nữa ở tử phủ trung kỳ chìm đắm nhiều năm, thực lực cường hãn, chỉ so với tử phủ hậu kỳ La Uy còn có gia chủ La Thiên Minh kém hơn một chút thôi. Đối phó Lăng Thiên cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng tử phủ trung kỳ tu sĩ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Lăng Thiên cùng La Viễn chuẩn bị giao thủ so chiêu, La Thành Hạo trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Lăng Thiên cái này tử phủ trung kỳ tu sĩ, căn bản không bị hắn để vào mắt. Thân làm Dự Châu Thành đệ nhất thiên tài, vượt cấp mà chiến đối với hắn tới nói căn bản không phải là cái gì việc khó. Hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nếu là có thể vượt lên trước đứng ra đánh bại Lăng Thiên, nhường gia tộc bên trong những cái này muốn đem hắn giao ra trưởng lão nhìn xem bản thân thiên phú cùng tiềm lực, nói không chừng bọn họ đều sẽ cải biến chủ ý, ra sức bảo vệ tính mạng hắn. Về phần vì cái gì không chọn lựa La Viễn, đó là bởi vì hắn hiểu rõ La Viễn vị này trưởng lão thực lực, đồng dạng là tử phủ trung kỳ. Bất quá La Thành Hạo cũng không có lòng tin chiến thắng đối phương. Nghĩ tới đây, La Thành Hạo vội vàng đứng lên, cao giọng nói: Lăng Thiên biểu đệ, không bằng để cho ta tới cùng ngươi giao thủ, so sánh ngươi thực lực a. Mặc dù ta chỉ là tử phủ sơ kỳ thực lực, bất quá cũng có lòng tin chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được hắn lời nói, La Uy cùng La Thiên Minh hai người cùng nhau hướng về hắn trợn mắt nhìn sang. Đơn giản có loại muốn một trường đem hắn chụp chết xúc động. Chương 250. La Thành Hạo gây hấn Lăng Thiên cũng là lại tức giận, lại buồn cười. Chính mình cũng chuẩn bị xuất thủ chèn ép những cái này phản đối La Uy cùng La Thiên Minh trưởng lão. Kết quả không ngờ tới cuối cùng La Thành Hạo nghĩ ra danh tiếng, bản thân nhảy ra ngoài. Hắn lần này cử động, ngoại trừ nhường La ra những cái này trưởng lão nhận rõ hắn là ngớ ngẩn chuyện này bên ngoài, còn có thể có cái gì tác dụng? Hồ nháo, cho ta ngồi trở về. La Uy gầm thét một tiếng, trên người sát khí phun trào, nhường toàn bộ tụ nghĩa đường người bên trong đều trên người lạnh lẽo. La Thành Hạo lại là một chút đều không e ngại hắn, cười nói: Ra ra, ta xem Lăng Thiên biểu đệ thực lực lợi hại như vậy, vừa vặn cùng hắn giao thủ luận bàn. Yên tâm, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, cao giọng nói: Biểu đệ, ngươi sẽ không phải điểm này mặt mũi đều không cho a? Lăng Thiên gật đầu nói: Đã ngươi muốn cùng ta giao thủ, vậy thì tới đi, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. La Thành Hạo không để ý tới La Uy cùng La Thiên Minh hai người trong mắt giận dữ, trực tiếp đi ra, đứng ở trong tụ nghĩa đường van xin. Từ nạp giới lấy ra một chuôi trường kiếm, cười dài nói: Chuôi này tử lôi kiếm là tử phủ trung phẩm pháp bảo, biểu đệ ngươi nếu là có cái gì lợi hại pháp bảo, cứ việc xuất ra chính là, không cần đối ta lưu thủ. Cái này pháp bảo thế nhưng là La gia vì tăng cường hắn thực lực, dùng nhiều tiền mua trở về. Võ Dương Lăng gia tài lực kém xa La gia, cho nên La Thành Hạo tuyệt không tin Lăng Thiên trên người có thể cùng chuôi này tử lôi kiếm sánh bằng pháp bảo. Lăng Thiên khẽ cười nói: Nếu như cần dùng đến pháp bảo, ta khẳng định sẽ không lưu thủ. Hắn lời nói tức khắc nhường tụ nghĩa đường bên trong đám người một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ nói La gia rất nhiều trưởng lão nhao nhao ở trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ nói Lăng Thiên có lòng tin ở đối phó La Thành Hạo thời điểm, liền pháp bảo, binh khí đều không sử dụng, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng sao? La Uy cùng La Thiên Minh hai người trên mặt trên người cũng không tiện nhìn, đều cảm thấy Lăng Thiên tựa hồ quá khoa trương một chút. Tuy nhiên hắn tuổi còn trẻ liền đã tiến giai tử phủ trung kỳ, nhưng là không thể như thế không nhìn La Thành Hạo a. Dù sao hắn thế nhưng là La gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài nhất đệ tử. Lăng Thiên coi thường như vậy hắn, quả thực là đem toàn bộ La gia đều không để vào mắt. Trên thực tế Lăng Thiên thật đúng là không đem La gia để vào mắt. Nếu không phải La Thục Vân quan hệ, gặp được giống La Thành Hạo loại này ngớ ngẩn, hắn đã sớm quay người rời đi. Nơi nào còn sẽ đến chuyến nơi này vũng nước đục. Liền xem như ra tay giúp đỡ, hắn cũng có bản thân nguyên tắc. La Thành Hạo nhất định phải nhận trừng trị, tối thiểu nhất cũng phải ăn chút đau khổ, thêm chút giáo huấn. Nếu không lấy La Thành Hạo tính tình, hắn giúp được một lần, giúp đỡ không được hai lần, ba lần. La Thành Hạo trên mặt nổi lên giận dữ, trầm giọng nói: "Biểu đệ, ngươi nếu là không xuất ra binh khí, đợi lát nữa thua cho ta, cũng đừng trách ta lấy mạnh hiếp yếu. Biểu huynh ngươi cứ việc xuất thủ tốt." Lăng Thiên Lơ đĩnh cười cười. Đối phó La Thành Hạo dạng này tử phủ sơ kỳ tu sĩ đều dùng vận dụng pháp bảo, binh khí mà nói, truyền đi chẳng phải là sẽ cho người cười nhạo. Vậy ta sẽ không khách khí. La Thành Hạo gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng lay động, nguyên lực tuôn ra, lan tràn ở trên lưới kiếm, hóa thành từng đạo tử sắc lôi điện. Sau đó hắn thân hình chớp động, nháy mắt vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Thiểm điện oanh minh thanh, trường kiếm hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Lăng Thiên bả vai đâm thẳng tới. Nhìn xem Lăng Thiên thế mà đứng thẳng nguyên địa bất động, ngay cả trốn tránh động tác đều không có, La Uy cha con bọn họ hai người tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhất là La Uy, hắn cũng đã ở trong tử phủ ngưng tụ nguyên lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn trở La Thành Hạo một kiếm kia, tuyệt đối không thể nhường Lăng Thiên thủ thương. Bất quá trong lòng của hắn cũng âm thầm nghi hoặc. Theo đạo lý nói, Lăng Thiên thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ, coi như thực sự là dùng đan dược tăng lên tu vi, cũng tuyệt không có khả năng như thế không ăn thua. Trong này khẳng định có cái gì cổ quái. Lăng Thiên hướng về phía nhào tới La Thành Hạo mỉm cười. Dù là lợi nhận tới người, thần sắc thế mà đều không có một chút bối rối. La Thành Hạo trong mắt lóe qua một vòng khinh thường tiếu dung. Cái gì tử phủ trung kỳ tu sĩ, đối mặt bản thân một kích này, liền trốn tránh đều làm không được. Thật sự là bao cỏ một cái. Đột nhiên, La Thành Hạo chỉ cảm giác mình đầu giống như là bị người trùng điệp gõ một chùy dường như. Trên mặt lập tức hiện ra thống khổ vô cùng dữ tợn thần sắc. Sau đó liền mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ ngăn lại La Thành Hạo La Uy, trông thấy bản thân cái này tôn tử đột nhiên ngừng động tác, chỉ ngây ngốc đứng ở trước mặt Lăng Thiên, tức khắc ngây ngần cả người. Không chỉ có là hắn, tụ nghĩa đường bên trong tất cả mọi người đều không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là La Thành Hạo đột nhiên dừng lại động tác, chẳng lẽ là không muốn thương tổn đến Lăng Thiên, cho nên mới ở trường kiếm muốn đụng chạm lấy Lăng Thiên bả vai thời điểm dừng lại hay sao? Chỉ có những cái kia đứng ở La Thành Hạo đối diện, trông thấy trên mặt hắn cái kia thống khổ, giãy giụa thần sắc người, mới ý thức được không thích hợp. La Thành Hạo tựa hồ là trúng chiêu, cho nên mới có thể như thế. Lăng Thiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đem cơ hồ điểm ở trên bả vai mình trường kiếm đẩy lên một bên. Sau đó từ La Thành Hạo bên người đi tới, đối La Uy cười nói: "Kết quả rất rõ ràng, ta muốn hẳn là không cần lại so a." Thần niệm công kích, La Uy trên mặt toát ra ngưng trọng, cao giọng hướng về phía Lăng Thiên hỏi một câu, dẫn tới tổ nghĩa đường bên trong đông đảo La gia tu sĩ nhao nhao vé mắt. Lăng Thiên cười gật đầu nói: "Không sai, chính là thần niệm công kích." Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao chấn kinh, nhìn về phía Lăng Thiên tầm mắt, nhiều hơn một tia e ngại. "Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì?" Thẳng đến lúc này, La Thành Hạo mới từ thần niệm công kích chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Nếu hắn thực sự là Lăng Thiên địch nhân, chỉ bằng một cái ý niệm trong đầu, Lăng Thiên liền có thể làm cho hắn bỏ mình đảo tiêu. "Im miệng cho ta lăn trở về, ngươi còn muốn ở trong đó mất mặt xấu hổ sao?" La Uy lần này là thật nổi giận. Lăng Thiên có tử phủ trung kỳ tu vi, có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp. Đừng nói là La Thành Hạo, coi như hắn chỉ sợ đều không phải Lăng Thiên đối thủ. La Thành Hạo đến hiện tại lại còn phân không rõ ràng tình huống, ở trong đó lung tung mở miệng, dạng này chỉ có thể chọc người cười nhạo. Phát hiện La Uy là thật sinh khí, La Thành Hạo tức khắc yên, ngoan ngoãn về tới La Uy bên người. Sau đó lúc này mới nghĩ đến bọn họ vừa rồi nói thần niệm công kích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó vạn phần hoảng sợ hướng về Lăng Thiên nhìn sang. Vừa mới hắn cùng với Lăng Thiên nếu là sinh tử tương bác, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Thần niệm công kích bí pháp cư nhiên như thế kinh khủng. Lăng Thiên cười hướng La Viễn nhìn thoáng qua, sau đó cao giọng nói, ngươi còn phải lại cùng ta khoa tay hai tay sao? La Viễn nhìn đến La Thành Hạo, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là bọn họ thiết lập ván cục. Do dự sau một lát, hắn vẫn là nhẹ gật đầu, nói khẽ, nghe nói thần niệm công kích bí pháp lợi hại vô cùng, hôm nay vừa vặn kiến thức một phen, còn mời thủ hạ lưu tình. La ra rất nhiều tu sĩ ôm lấy hắn dạng này ý nghĩ, người số lượng cũng không ít. Giờ phút này nghe được La Viễn còn muốn tiếp tục cùng Lăng Thiên giao thủ, nhao nhao gật đầu. Nếu là liền La Viễn đều trúng chiêu, cái kia mới có thể nói rõ Lăng Thiên thật có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp. Lăng Thiên mỉm cười gật đầu. Sau đó lại là một đạo thần niệm bắn ra. Thi triển chính là tính nhạc đoạt thần thuật bên trong chấn tự quyết. Cơ hồ khiến La gia tổ nghĩa đường bên trong tất cả tu sĩ đều lâm vào chấn nhiếp. Lần này, tin tưởng lại cũng sẽ không có người cảm thấy hắn đang cùng La Thành Hạo diễn kịch. Sau một lát, La Uy trước hết nhất tỉnh táo lại. Sau đó nhìn xem gia tộc bên trong rất nhiều tu sĩ y theo thực lực cao thấp, nguyên một đám thức tỉnh, thần sắc trên mặt vô cùng rung động. Lăng Thiên có thần niệm công kích bí pháp cũng liền bình thường, lại còn có thể đồng thời công kích nhiều như vậy tu sĩ. Nếu là hắn vừa mới thừa cơ xuất thủ, thậm chí có thể đem tổ nghĩa đường người bên trong giết sạch. Những cái kia tỉnh lại La gia tu sĩ đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ cơ hồ đều cùng La Uy giống nhau. Hiện tại còn có người muốn cùng ta khoa tay sao? Lăng Thiên ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, cười hỏi nữa một lần. Cùng phía trước khác biệt là lần này lại căn bản không có người lại đứng ra nghĩ giao thủ với hắn. Hiền chất ngươi thực lực cường hoành, chỉ sợ liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ. Ta bất quá tử phủ trung phẩm tu vi, thừa nhận thua cho ngươi cũng không có gì ghê gớm. La Viễn cười khổ ngồi trở về, hắn hoàn toàn không ngờ tới Lăng Thiên thế mà sẽ mạnh như vậy, đơn giản cho người tuyệt vọng. La Uy trong lòng cũng là vạn phần chấn kinh. Xác thực, chính như La Viễn nói, liền xem như hắn cũng khẳng định không phải Lăng Thiên đối thủ. Chỉ bằng liền thần niệm công kích, liền có thể đem hắn quét ngang. Bất quá đáng được ăn mừng là Lăng Thiên là bản thân ngoại tôn, là hắn mời về cường viện. Có hắn ở, có lẽ thật có thể làm cho La gia thoát khỏi nguy cơ. Tiếp xuống tiệc tối, Lăng Thiên tự nhiên trở thành mọi người trung tâm. La gia rất nhiều tu sĩ cũng mặc kệ có thể hay không cùng hắn dính líu quan hệ, đều nhao nhao tới mời rượu, biểu đạt bản thân đối với hắn lòng kính trọng. Tiệc rượu kết thúc sau đó, La Thành Hạo chủ động xin đi giết giặc, muốn đưa Lăng Thiên trở về nội trạch biệt quán nghỉ ngơi. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, bản thân cái này biểu huynh nhất định là trong lòng có cái gì dự định. Nếu không nhìn hắn trước đó bộ dáng, tuyệt đối sẽ không ăn cần như vậy. Quả nhiên, đi đến chỗ hẻo lánh sau đó, La Thành Hạo đột nhiên quay đầu, đối Lăng Thiên nói khẽ, biểu đệ, ngươi thần niệm công kích bí pháp thật sự là quá lợi hại, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không có cái thiên phú này, căn bản không cách nào tu luyện. Huống chi thần niệm công kích bí pháp cũng không phải ta muốn truyền thụ liền có thể truyền thụ. Không biết, như ta dạng này thiên tài, làm sao có thể không tu luyện được thần niệm công kích bí pháp. Biểu đệ, chúng ta thế nhưng là thân nhân, chỉ cần ngươi đem thần niệm công kích bí pháp truyền thụ cho ta, ta liền khẳng định có thể tu luyện thành công. La Thành Hạo cười hắc hắc, thế mà đối bản thân tràn đầy lòng tin, căn bản không tin Lăng Thiên lời. Ta nói qua, ngươi không tu luyện được, huống chi, ngươi tính cái gì thiên tài. giống như ngươi nắm giữ nhiều như vậy tu luyện tư nguyên, bây giờ thế mà chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Ở chúng ta Tinh Cực Tông đều có bó lớn người so với ngươi còn mạnh hơn. Càng không cần nói những cái kia chân chính thiên tài. Tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng. Lăng Thiên lắc lắc đầu, không lưu tình chút nào đâm thủng La Thành Hảo huyễn tưởng. La Thành Hảo sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Thấp giọng nói. Tốt. Rất tốt. Ta xem như nhận biết ngươi cái này biểu đệ. Chờ ta tương lai chấp trưởng La gia. Nhất định sẽ không sẽ cùng các ngươi Lăng gia lui tới.